Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. An mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 120 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hôn Sụn Hòn Vợ Yêu Của Tài Việt, tác giả Hà Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ thì An mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 120 nha. Hôm sau, anh trực tiếp trốn luôn, không chịu gặp cô ta. Kết quả, đến ngày thứ ba, cô ta lại tới. Cho nên, trên dưới công ty đều bắt đầu nghi ngờ Phó Thời Khâm ngoại tình. Từ Khiêm thấy Phó Thời Khâm buồn bực rồi lại nói: nếu anh không có gì với người ta, sao người ta cứ tới công ty chờ anh mỗi ngày như vậy? Để làm gì hả? Tôi với cô ta có cái quỷ ấy. Ông này thật lòng với Kiều Kiều có trời đất chứng giám. Người phụ nữ như thế, tôi chỉ nhìn một chút thôi cũng cảm thấy vô cùng cay mắt, có biết không? Phó Thời Khâm thật bực bội, anh có cảm giác có người cố ý hại anh. Từ Khiêm vẫn không tin mà nói: nếu anh còn không chịu giải quyết tận gốc người phụ nữ này, chỉ sợ sắp tới sẽ bị đưa lên báo mất. Để bạn gái anh phát hiện chuyện này thì nhớ bảo trọng nha. Phó Thời Khâm gãi gãi tóc, gọi điện thoại cho Cổ Vân Triệt. Diệp Lầm Lầm có ý gì vậy? Không phải cô ta coi trọng anh sao? Bây giờ tìm tới tội là có ý gì? Không, cô ta coi trọng cậu đấy. Cổ Vân Triệt lại nói. Tuy rằng chuyện này do Cổ Vân Triệt làm, chẳng qua Cổ Vân Triệt sẽ không thừa nhận. Phó Thời Khâm lạnh lùng hừ hừ. Có phải anh động tay động chân gì rồi có đúng không? Cho dù Nhiếp Lâm Lâm tùy hứng thế nào đi chăng nữa cũng biết thân biết phận, chứ không tự nhiên dám trêu đến một người như Phó Thời Khâm. Tự nhiên bây giờ cô ta cứ đu bám anh một cách mất hết lý trí, hơn nữa còn vô cùng nhiệt tình với anh, chắc chắn là có vấn đề. Cổ Vân Triệt không trả lời anh mà chỉ nói: tôi nghĩ bằng năng lực của cậu, việc giải quyết cô ta rất đơn giản. Anh không thể đẩy cô ta cho người khác được à? Phó Thời Khâm tức giận mà nói. Anh giúp Cổ Vân Triệt đối phó Nhiếp Sầm thì không nói làm gì, bây giờ còn phải hỗ trợ giải quyết cái Nhiếp Lầm Lầm nữa. Tôi tin tưởng cậu, cậu có năng lực giải quyết. Cổ Vân Triệt lại nói. Phó Thời Khâm, đây không phải là lý do để bắt buộc tôi phải gánh chuyện này. Tôi nói cho anh biết, nếu như anh cứ như vậy thì tôi không làm gì cả. Cổ Vân Triệt trầm mặc vài giây lại nói thẳng. Còn bao nhiêu tiền bồi thường? Phó Thời Khâm suy nghĩ rồi nói. Có trả tiền hả? Cậu muốn bao nhiêu? Cổ Vân Triệt dứt khoát mà nói. Ừ, ít nhất phải thế. Được, tôi sẽ giải quyết cho anh. Phó Thời Khâm vừa nghe Cổ Vân Triệt chịu trả tiền, thái độ lập tức thay đổi. Cổ Vân Triệt hài lòng cúp điện thoại. Chuyện có thể sử dụng tiền để giải quyết thì anh không bao giờ đích thân muốn mình phải ra tay. Phó Thời Khâm thương lượng giá cả xong xuôi liền quay đầu nhìn Từ Khiêm nói. Nhiếp Lầm Lầm có vị hôn phụ đấy. Thông báo cho anh ta tới dẫn cô ta đi đi. Nhớ nói cho anh ta biết bạn gái anh ta là bệnh nhân tâm thần. Từ Khiêm nghe vậy nhíu mày nói. Không cần phải tàn nhẫn như vậy chứ. Danh tiếng cả đời của tôi thiếu chút nữa bị cô ta hủy hoại rồi, đó mới gọi là tàn nhẫn. Phó Thời Khâm ghét bỏ mà nói. Lần này nếu thông báo cho bạn trai của cô ta, chắc chắn chuyện hôn sự của hai người họ sẽ bị hoãn lại. Tuy rằng ngoài miệng Từ Khiêm nói vậy, nhưng vẫn lạnh lẽ gọi điện thoại cho người sắp xếp. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, còn chưa yên tâm lại nói thêm. Còn nữa, Bảo Nhiêm Sầm quản lý em gái của anh ta cho đàng hoàng, nếu người này còn xuất hiện trong tầm mắt của tôi nữa thì chuyện hợp tác coi như hủy bỏ. Còn không tự biết thân biết phận, dám tới đây để quấy rầy anh. Vốn tưởng rằng chuyện này chỉ đơn giản như vậy đã được giải quyết xong, nhưng mà không tới hai ngày sau, trong lúc Phó Thời Khâm đang họp, Phó Thời Dịch gọi tới. Phó Tiểu Nhị à, anh là con người tồi tệ đến vậy sao? Ngoại tình rồi còn làm lộ ra mạng người nữa. Mạng người? Cái gì mạng người? Phó Thời Khâm khom lưng cúi thấp xuống gầm bàn mà hỏi. Anh không xem tin tức sao? Anh lên hot search rồi kìa. Ngoại tình với vị hôn thê của người khác còn làm người ta lớn bụng nữa. Phó Thời Dịch hạnh phúc khi người gặp họa mà nói. Phó Thời Khâm nghe vậy lớn tiếng hỏi ngược lại. Anh làm người ta lớn bụng hả? Cả cái phòng họp thật to vang vọng giọng nói của Phó Thời Khâm. Hai vị quản lý cấp cao đang thuyết trình nhìn về phía Phó Thời Khâm xấu hổ ngừng nói. Phó Thời Khâm cười gượng đứng dậy nói. Tôi có chút việc gấp, tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút. Cái quái quỷ gì vậy? Anh ngoại tình từ khi nào, làm người ta lớn bụng từ hồi nào cơ chứ? Tuy rằng anh đã ở chung với Lăng Kiểu, nhưng lần nào anh làm cũng đeo bao. còn chưa kết hôn, anh sẽ không để Lăng Kiểu mang thai được. Phó Thời Dịch nghe giọng điệu của anh lại nói thẳng. Có tin tức, anh lén lút sau lưng Lăng Kiểu làm cho một người phụ nữ nhà họ Nhiếp mang thai, còn nói có sách mách có chứng luôn. Chẳng qua bằng sự hiểu biết của Phó Thời Dịch đối với Phó Tiểu Nhị, chuyện như vậy Phó Thời Khâm không có khả năng làm được. Nếu Phó Thời Khâm là loại người như thế thì cũng đã không độc thân suốt nhiều năm nay. Mẹ kiếp nó, con người ăn vạ đến mức đó luôn đấy. Phó Thời Khâm tức giận đến mức muốn mắng chửi loạn xạ, nhưng vẫn cố nhịn mà nói. Ông này tổng cộng gặp cô ta mới có 2 lần, cả sợi tóc còn chưa chạm qua, làm sao cô ta có thể mang thai con của anh được. Bây giờ người nhà họ Nhiếp đang làm loạn lời anh phân xử rõ ràng đấy. Phó Thời Dịch đồng tình mà nói. Phó Thời Khâm tức giận đến mức cười lớn. Mẹ nó, anh mới biết cô ta có 10 ngày trước, sao có thể làm cô ta mang thai? Bọn họ tưởng anh là người ngoài hành tinh hả? Vốn là chỉ muốn giúp đỡ Cổ Vân Triệt giải quyết phiền toái, thuận tiện kiếm một khoản thu nhập, kết quả lại tự rước nhục vào người. Anh tự xem đi, bây giờ tin tức đưa lên báo rồi, đám fan của Lăng Kiểu không ngừng mắng anh là đồ cặn bã đấy, anh chờ bị trừng phạt đi. Phó Thời Dịch trở nên nghiêm túc rồi nói. Hiện giờ em đã cho nhân sự của công ty khống chế bình luận ở trên mạng, chẳng qua chuyện này anh phải vấn đích thân giải quyết mới được. Biết rồi, anh cúp máy đây. Phó Thời Khâm buồn bực cúp điện thoại. Nhiếp Lầm Lầm đúng là điên rồi, cô ta chẳng những dùng hết vốn liếng để cắm sừng bạn trai mình, còn ăn vạ anh cơ chứ. Hơn nữa, chỉ mọi việc chờ mục tiêu từ Cổ Vân Triệt sang anh đã khó hiểu lắm. Anh nói chuyện với Phó Thời Dịch xong, cuộc họp cũng kết thúc. Phó Hàn Tranh ra khỏi phòng họp, nhìn Phó Thời Khâm lạnh giọng nói. Em đi theo anh. Phó Thời Khâm đi theo anh vào văn phòng. Em thật sự không phải cố ý, có người muốn ăn vạ em, hủy hoại thanh danh của em. Bảo em giải quyết chút việc nhỏ như vậy thôi, mà em cũng tự rước lấy phiền toái cho mình. Có bạn gái rồi, chỉ số thông minh cũng giảm xuống sao? Phó Hàn Tranh liếc Phó Thời Khâm một cái rồi lại nói. Cho em một ngày, phải giải quyết cho xong chuyện này. Bây giờ cánh truyền thông bắt đầu gọi điện thoại tới công ty để hỏi thăm tin tức. Bây giờ em sẽ đi ngay. Phó Thời Khâm lại đáp. Phó Thời Khâm ra ngoài dặn dò Từ Khiêm mấy công việc quan trọng, rồi vội vàng xuống lầu chuẩn bị tìm người nhà họ Nhiếp. Chẳng qua vừa đến bãi đậu xe đã bị một đám phóng viên quay quanh mà hỏi. Cậu Hai à, anh lén lút Lăng Kiểu có tình nhân rồi khiến người ta mang thai là thật sao? Anh với Lăng Kiểu sẽ chia tay chứ? Cậu Hai à, quan hệ bí mật của anh với Nhiếp Lầm Lầm được bao lâu rồi? Câu hỏi nào cũng vô cùng sắc bén, khiến Phó Thời Khâm không thể nhìn được nữa mà dừng bước. Còn ai muốn hỏi câu này nữa không? Không muốn tiếp tục sống ở thủ đô có phải không? Đám phóng viên vừa rồi còn nhốn nháo đặt câu hỏi nhìn nhau, nhất thời cũng không dám nói nữa. Phó Thời Khâm đứng ở bên cạnh xe, vẻ mặt âm trầm mà nói. Người phụ nữ kia, tôi căn bản không quen biết, chỉ là hợp tác làm ăn một dự án với anh trai cô ta. Chỉ có một lần hai anh em cô ta đến nhà người bạn cô tôi để bàn chuyện hợp tác. Sau đó tự nhiên cô ta tới công ty tìm tôi, nói là muốn cảm ơn tôi. Nhưng tôi không có nhận gì của cô ta cả. Còn nữa, tôi mới gặp cô ta ngày đầu tiên cách đây 10 ngày trước. Hôm nay tự nhiên cô ta mang thai con của tôi ạ. Muốn ăn vạ cũng phải chuyên nghiệp một chút đi chứ. Với lại, bạn gái của tôi xinh đẹp như vậy, tôi có khùng mới có hứng thú với cô ta đấy. Một đám phóng viên nghe anh nói xong cũng á khẩu không trả lời được, chỉ có thể nhìn anh lên xe, dẫm chân ga nghênh ngang rời đi. Chẳng qua mọi người cẩn thận suy nghĩ lại, phát hiện chuyện này rất vô lý. Người phụ nữ kia, luận về nhan sắc hay khí chất, đều kém xa Lăng Kiểu cả vạn dặm, cậu Hai không có khả năng thích cô ta được. Muốn tìm tình nhân, cũng phải tìm người nào đó có điều kiện tốt một chút, người bình thường như vậy thì có gì đâu. Ai biết, lỡ như khẩu vị nặng thì sao? Chuyện này không chỉ có Phó Thời Dịch và đám người ở công ty Phó Thời Khâm biết, mà cô Vy Vy đang nghỉ ngơi giữa giờ làm việc cũng nghe Kiều Lâm thông báo tin tức. Cậu Hai có vẻ gặp phiền toái rồi. Cậu ấy có thể có phiền toái gì cơ chứ? Cô Vy Vy buồn cười mà hỏi. Kiều Lâm đưa điện thoại cho cô Vy Vy xem. Em tự xem đi. Cô Vy Vy bình tĩnh đọc xong. Tin tức thế này cũng có người tin ạ. Lúc trước Phó Thời Khâm ở cùng Lăng Kiểu, ngày nào đi làm về cũng về nhà sớm, sinh hoạt chung với cả gia đình, làm sao có thời gian đi chơi với tình nhân. Hơn nữa, sở thích của Phó Thời Khâm không đến mức kém như vậy. Nếu loại người như vậy mà Phó Thời Khâm cũng coi trọng, thì đã không độc thân đến suốt ngần ấy năm. Chúng ta không tin, nhưng không có nghĩa người khác không tin. Thời buổi này rất nhiều người suy nghĩ nông cạn. Kiều Lâm lại nói. Lạc Thiên Thiên xem tin tức lại chợt nói. Nhiếp Lâm Lâm hả? Cô Vì Vì nhìn cô. Cậu biết à? Hình như là con gái một người bạn của mẹ mình, chính là em gái của người mà lúc trước mẹ mình bắt mình đi xem mắt đấy. Lạc Thiên Thiên ghé sát vào, nói nhỏ với cô Vì Vì. Cô Vì Vì lại nhíu mày. Nhà họ Nhiếp có hợp tác làm ăn với tập đoàn Phó Thị à? Không có khả năng đâu. Nhiếp Sầm mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp, sao có thể hợp tác với tập đoàn Phó Thị được? Chuyện quen biết cậu hài càng không có khả năng. Lạc Thiên Thiên lại khẳng định. Dù sao bọn họ cũng ở hai tầng lớp xã hội khác nhau, căn bản không có cơ hội để tiếp xúc với nhau được. Cô Vì Vì đọc xong tin tức, trả điện thoại cho Kiều Lâm. Vậy làm sao Phó Thời Khâm quen biết Nhiếp Lâm Lâm được? Phó Thời Khâm là loại người không giấu được bí mật, nếu thật sự bao nuôi tình nhân bên ngoài, cả gia đình đã sớm biết. Lạc Thiên Thiên lắc đầu. Mình không rõ, để khi nào mình về sẽ hỏi mẹ mình sao lại thế này được. Được thôi, dù sao chỉ là việc nhỏ, bọn họ có thể tự giải quyết. Cô Vì Vì phất tài lười nhọc lòng. Chẳng qua sự kiện này sẽ khiến tình cảm của Phó Thời Khâm và Lăng Kiểu xảy ra vấn đề. Dù sao Lăng Kiểu vẫn luôn thiếu khuyết cảm giác an toàn. Trong lúc người khác mới biết được tin tức, Phó Thời Khâm đã lái xe dẫn theo phóng viên đến nhà họ Nhiếp. Nhiếp Sầm đang tận tình khuyên bảo người nhà mình đừng vô cớ gây sự với người khác, nhưng mà Trần Anh lại cảm thấy nếu như làm lớn chuyện này lên, thế nào cũng vớt được chút đỉnh tiền bồi thường từ nhà họ Phó, làm cả gia đình tranh luận không ngừng. Vừa thấy Phó Thời Khâm tìm tới, Nhiếp Sầm càng khẩn trương đến mức đổ cả mồ hôi lạnh. Trước kia anh cảm thấy cả gia đình mình tương thân tương ái, còn bây giờ cảm thấy gia đình mình là một đám đồng đội ngu như heo, chỉ biết tự chuốc lấy rắc rối cho anh ta. Người khác không biết chứ chẳng lẽ anh ta còn không biết sao? Nhiếp Lâm Lâm mới thấy mặt cậu hai Phó có 10 ngày trước, hơn nữa còn là nhờ nồi nàng nặc đi theo anh ta mới có cơ hội gặp được cậu hai Phó. Chắc hôm đó tổng cộng lại Nhiếp Lâm Lâm còn chưa nói với cậu hai Phó được 5 câu mà dám làm lớn chuyện ăn vạ người ta rồi. Cậu hai à, chuyện này chỉ cho hiểu lầm thôi. Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm? Bây giờ cậu không muốn chịu trách nhiệm chứ gì? Trần Anh đứng ra lại nói. Phó Thời Khâm lạnh lùng cười, ghét bỏ nói. Không phải nói là con của tôi sao? Tôi ngủ với cô ta khi nào? Ngày mấy, tháng mấy, mấy giờ? Nơi nào? Nói rõ ràng xem. Lịch trình làm việc của anh đều được trợ lý sắp xếp cụ thể và chi tiết. Cho dù bọn họ nói bất kỳ khoảng thời gian nào, anh cũng có thể lấy chứng cứ ra để chứng minh anh không có mặt ở nơi đó. Trần Anh kéo Nhiếp Lâm Lâm. Lâm Lâm à, con nói đi. Còn Nhiếp Lâm Lâm ấp úng không nói nên lời. Cô ta căn bản không thể tự bào chữa được. Đứa nhỏ này căn bản không phải con của người khác, mà là con của bạn trai cô ta. Nhưng lúc ấy cô ta té xỉu ở gần tập đoàn Phó Thị, với lại đám phóng viên vẫn luôn ở đó canh chừng cậu hai Phó, cho nên bọn họ đã xuyên tạc cô ta có quan hệ mờ ám với cậu hai Phó. Phó Thời Khâm dẫn theo phóng viên, đám người đánh giá sắc mặt của những người nhà họ Nhiếp. Sao vậy? Không phải nói mang thai con của cậu hai Phó sao? Bây giờ sao thấy chột dạ như vậy? Nhiếp Lầm Lầm không trả lời câu hỏi của Phó Thời Khâm, chỉ tỏ vẻ đáng thương. Thật xin lỗi, em không biết chuyện này sẽ biến thành như vậy. Từ nay về sau em sẽ an phận. Ý cô ta là muốn xin lỗi, nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, câu nói này khiến người ta hiểu lầm về mối quan hệ của cô ta với cậu hai Phó. Cô ta nói như vậy giống như xin lỗi cậu hai Phó vì mình cố ý công bố chuyện mang thai. Tôi hỏi cô, ngày mấy, tháng mấy, mấy giờ? Cô đừng nói lãng sang chuyện khác. Phó Thời Khâm lạnh giọng cười nói. Chuyện vô lý như vậy mà cũng dám đổ lên đầu anh. Bọn họ coi thường Phó Thời Khâm anh có phải không? Em không nhớ rõ. Nhiếp Lầm Lầm hoảng loạn mà nói. Phó Thời Khâm nghiến răng lạnh giọng nói. Được thôi, muốn ăn vạ có đúng không? Vậy tôi sẽ nhờ bác sĩ kiểm tra cho cô, xem rốt cuộc cô thụ thai từ khi nào. Tôi có thể lấy lịch trình công việc của tôi trong nửa tháng qua để làm so sánh. Mặc kệ là đến tập đoàn Phó Thị hay ở nhà, tôi đi tới đâu cũng có camera ghi hình lại. Cho dù không chứng minh được, tôi cũng sẽ chờ. Chờ đến khi cô sinh đứa nhỏ này ra, rồi làm xét nghiệm ADN. Đến lúc đó, cô đoán xem kết cục của cô sẽ là gì đi. Nhiếp Lầm Lầm cắn môi vẫn không chịu nói thật. Nếu đứa nhỏ này thật sự là con của Phó Thời Khâm thì tốt biết mấy. Cô tình, cô ta còn chưa tiếp cận được với Phó Thời Khâm mà đã phát hiện mình mang thai. Lúc ấy có phóng viên phỏng vấn, nhưng cô ta không nói thẳng, chỉ để cho bọn họ mặc sức suy đoán. Cô ta chỉ định làm như vậy để có cơ hội gặp được Phó Thời Khâm, đến lúc đó nói xin lỗi người ta, coi như giải quyết được chuyện này. Chỉ là không ngờ Phó Thời Khâm trực tiếp dẫn theo phóng viên đến đây. Cậu hai à, thật xin lỗi, em gái tôi tuổi nhỏ không hiểu chuyện, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi. Nó mới quen biết anh được 10 ngày, sao có thể mang thai con của anh được. Diệp Sầm không muốn chuyện hợp tác của anh với tập đoàn Phó Thị bị cản trở, sốt ruột lên tiếng giải thích. Diệp Sầm à, sao con không giúp đỡ em của con? Anh nói kỳ cục vậy. Trần Anh kéo Diệp Sầm muốn ngăn cản anh ta. Phó Thời Khâm nhìn hai mẹ con Diệp Lầm Lầm ghét bỏ nói. Vậy là ba người muốn đổ hết tội cho tội có đúng không? Mẹ à, hai người điên rồi sao? Diệp Sầm không thể tin tưởng nổi mà nhìn mẹ của mình. Nếu Diệp Lầm Lầm thật sự có qua lại với cậu hai Phó thì muốn đổ thừa đứa nhỏ này là con của Phó Thời Khâm cũng còn có chút chứng cứ. Nhưng nếu Diệp Sầm biết rất rõ ràng chuyện này căn bản không có khả năng xảy ra được thì dễ gì đổ tội cho người ta. Mẹ và em gái anh ta không phải người làm ăn, cho nên không biết thủ đoạn của nhà họ Phó. Nhà họ Phó muốn bọn họ biến mất khỏi nước Tề dễ dàng giống như bóp chết một con kiến. Đứa em gái này của anh ta gần đây thật sự giống như bị điên rồi. Lúc trước có ý đồ với Cổ Vân Triệt anh ta còn chưa nói, vậy mà mới mấy ngày thế nhưng đã gia tâm bừng bừng, còn muốn đi thông đồng với cậu hai Phó. Không chừng để thêm vài ngày nữa cô ta dám đi tìm Phó Hàn Tranh ra tay mất. Trần Anh thấy đối phương hùng hổ cũng có chút chột dạ, nhưng mà chỉ mới như vậy đã từ bỏ lại không cam lòng. Diệp Sầm thấy vậy vội vàng giải thích. Thật sự đều là hiểu lầm. Lúc ấy Lầm Lầm bị té xỉu ở gần tập đoàn Phó Thị, được người ta đưa vào bệnh viện rồi phát hiện mang thai. Lúc đó có phóng viện nên mới xảy ra hiểu nhầm. Phóng viện chỉ cho rằng cô ta mang thai, muốn tìm Phó Thời Khâm phụ trách. Kết quả Phó Thời Khâm bạc tình bạc nghĩa vứt bỏ cô ta, tung tin tức lên trên báo. Sau đó cũng có mấy phóng viên khác tìm đến Diệp Lầm Lầm để chứng thực, nhưng cô ta không giải thích câu nào, cũng coi như thừa nhận tất cả những tin đồn này là sự thật. Sau đó tin tức bị đưa lên mạng, chuyện càng lúc càng thu hút nhiều người chú ý. Phó Thời Khâm không chịu nghe Diệp Sầm nói, chỉ lạnh lùng nói. Anh nói không tính. Chuyện này Diệp Lầm Lầm gây nên, cho dù người khác nói thế nào, cho dù người khác nói như thế nào thì cũng không có sức thuyết phục bằng cô ta tự mình thừa nhận. Diệp Sầm giải quyết thay cô ta thì cũng không phải chính miệng cô ta thừa nhận sự thật. Diệp Sầm thở vì phò, lời kéo em gái của anh ta. Em thật sự muốn chờ đến khi cả nhà đều chôn theo em mới cam tâm sao? Cô ta dám ăn vạ không nói đổ lỗi cho người ta, cho dù cô ta không muốn sống nữa thì Diệp Sầm vẫn còn muốn sống. Phó Thời Khâm chờ hoài mất kiên nhẫn, lấy điện thoại mở WeChat lên. Nếu không chịu nói, tôi chỉ có thể tự mình chứng minh là tôi trong sạch. Diệp Lầm Lầm kinh ngạc nhìn về phía Phó Thời Khâm, nhất thời không biết anh định làm gì. Phó Thời Khâm vừa nhìn màn hình điện thoại vừa nói. Đã tìm được bác sĩ làm kiểm tra cho cô rồi. Bác sĩ sẽ nhanh chóng biết được khoảng thời gian mang thai cụ thể của cô. Trong khoảng thời gian đó, mỗi ngày tôi làm những gì, tôi cũng không ngại công khai ra cho mọi người cùng biết. Nếu lúc anh còn độc thân, có chuyện xảy ra cũng không đến mức anh tức giận đến như vậy. Nhưng mà mẹ kiếp, bây giờ anh là Hoa đã có chủ, chuyện này xảy ra sẽ phá hư tình cảm của anh và Lan Kiểu. Cho nên anh làm sao có thể nhẫn nhịn được, anh theo đuổi bạn gái vất vả biết là bao nhiêu. Diệp Sầm nghe đến đây, sắc mặt trở nên trắng bệch, đã đến mức người ta tự mình chứng minh sự trong sạch rồi, đến lúc đó người ta đâu dễ dàng buông tha cho gia đình bọn họ. Diệp Lầm Lầm có chút hoảng sợ, nhìn Diệp Sầm lại nhìn mẹ, cuối cùng thừa nhận. Đều là hiểu lầm, là phóng viên hiểu lầm thôi. Đứa nhỏ này là con của em với bạn trai em chỉ là nói lời cảm ơn đến tập đoàn Phó Thị vì anh đã đồng ý hợp tác với anh trai em, chứ không có nguyên nhân gì khác cả. Cô ta cũng không biết mà xui quỷ khiến thế nào mình lại như vậy, hơn nữa trong đầu chỉ toàn nghĩ đến muốn gặp Phó Thời Khâm. Cho nên lúc phóng viên hiểu lầm đứa nhỏ là con của cậu hai Phó, cô ta không giải thích. Cô ta hưởng thụ cảm giác được dính dáng với giới nhà giàu, cho nên căn bản không hề chú ý đến hậu quả. Dù sao, từ nhỏ đến lớn cũng được cha mẹ yêu thương, coi như họ ngọc quý ở trên tay, có từng chịu thiệt thòi bao giờ đâu. Cho nên cô ta tự động cho rằng tất cả mọi người đều phải làm theo ý mình. Mấy phóng viên đi theo Phó Thời Khâm tranh thủ quay phim chụp hình Nhiếp Lâm Lâm, liên tiếp hỏi: "Cô Nhiếp à, ý của cô là con của cô không phải con của cậu hai sao?" "Không phải anh ấy." Nhiếp Lâm Lâm đỏ mặt thừa nhận. "Vậy cô Nhiếp với cậu hai chưa bao giờ là tình nhân có phải không?" Phóng viên đã dồn ép hỏi. Nhiếp Lâm Lâm cẩn thận nhìn sắc mặt Phó Thời Khâm, cắn cắn môi mà gật đầu. Phó Thời Khâm thấy cô ta thừa nhận, nhìn lướt qua đám phóng viên. "Đã quay toàn bộ rồi chứ?" "Rồi ạ." Phóng viên vội vàng đáp. Hóa ra chỉ là một trò lừa bịp thôi. Tuy là phóng viên hiểu lầm trước, nhưng không thể phủ nhận cô có tâm tư muốn đổ oan cho tôi. Cô làm vậy là phạm tội phỉ báng rồi. Cô cứ chờ luật sư gửi đơn kiện đến cô đi. Phó Thời Khâm thấy mọi chuyện đã được giải quyết xong, cho nên cũng không muốn ở lại đây thêm một khoảnh khắc nào. "Dám hủy hoại thanh danh của anh sao? Thanh danh của anh quý giá lắm đấy." "Cậu hai à?" "Cậu hai, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi và người nhà của tôi thành thật xin lỗi anh." Nhiếp Sầm thấy đối phương không chịu để yên, liền vội vã nói. Phó Thời Khâm lại cười lạnh. "Xin lỗi là chuyện của anh, còn tha thứ hay không là chuyện của tôi. Ông này lớn từng tuổi này, còn chưa từng bị ai đổ oan như vậy đâu." Phó Thời Khâm nói như vậy, làm cho ba mẹ con nhà họ Nhiếp phải hoảng sợ. Nhiếp Lầm Lầm hoàn toàn sợ hãi, không ngờ chỉ một chuyện nhỏ mà dẫn đến phiền toái thật lớn. "Tôi đã xin lỗi rồi, anh còn muốn thế nào?" "Đừng có cái suy nghĩ rằng toàn bộ thế giới phải nghe theo lời cô. Cô là cái gì trên cuộc đời này hả?" Phó Thời Khâm dưới cơn thịnh nộ mở miệng ra cũng thật ác liệt. Nhiếp Lầm Lầm vốn là sợ hãi nên nghe Phó Thời Khâm nói vậy liền bật khóc. Trần Anh đào lòng vỗ vỗ lưng con gái, ghét bỏ nói: "Chỉ là hiểu lầm thôi, cậu cũng đâu tổn thất gì đâu. Nếu đứa bé trong bụng con gái của tội có bất trắc gì, cậu nghĩ cậu có bồi thường nổi không?" "Tôi không tổn thất gì ạ." Phó Thời Khâm lạnh giọng hừ hừ rồi lại nói: "Yên tâm đi, lát nữa tôi bảo bên công ty thanh toán với các người, bởi vì các người gây chuyện làm hại giá cổ phiếu của Phó thị giảm, còn có tiền bồi thường thiệt hại tinh thần của tôi, rồi tiền tôi chạy từ công ty đến bên này, ngay cả tiền xăng tôi đi đến đây, một phần mấy người cũng đừng hòng mà trả thiếu." "Cái này mà cũng muốn tính hả?" Trần Anh nghe vậy là lối khóc lên. "Nhà họ Phó mấy người thiếu chút tiền này sao, muốn ép chúng tôi vào đường cùng ạ?" "Bởi vì chuyện công ty của Nhiếp Sâm, bọn họ vừa mới đi vài một số tiền rất lớn, bây giờ không phải bị Phó Thời Khâm bắt đền, bọn họ lấy đâu ra tiền mà bồi thường." "Tôi không thiếu chút tiền này, nhưng cũng không muốn tha cho mấy người đâu." Phó Thời Khâm nhìn Nhiếp Sâm lạnh nhạt nói: "Tôi nghĩ chuyện đã tới tình trạng này, chúng ta không cần thiết hợp tác nữa, đâu phải khiến tội chán ghét mấy người thêm." "Cậu hai à, cái này là hai chuyện khác nhau." Nhiếp Sâm cũng quyết giải thích. "Anh ta đã mượn một số tiền rất lớn để đầu tư, chỉ cần 2 tháng nữa chờ cải tiến sản phẩm có thể hợp tác với Phó thị. Bây giờ tự nhiên bị đứa em gái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, phá hoại toàn bộ." "Con người của tôi không có đại nhân đại lượng đâu, tôi rất keo kiệt." Phó Thời Khâm không thèm cho Nhiếp Sâm cơ hội, dù sao mục đích của anh cơ bản đã đạt được. Nhiếp Lầm Lầm làm lộn vô cớ, tương đương với việc chấm dứt mọi chuyện. Bây giờ toàn bộ số tiền Nhiếp Sâm đi vay đã bỏ vào đầu tư, nếu không thể hợp tác với Phó thị, số tiền đó chẳng khác nào ném đá xuống sông. Nhiếp Sâm muốn năn nỉ, nhưng chỉ có thể nhìn Phó Thời Khâm dẫn theo đám phóng viên rời khỏi nhà họ Nhiếp. Anh ta đuổi theo, chạy lại cửa xe muốn cầu xin Phó Thời Khâm cho thêm cơ hội, nhưng chỉ có thể nhìn theo chiếc xe thể thao vô tình chạy đi. Nhiếp Sâm đứng nhìn những chiếc xe của Phó Thời Khâm và phóng viên liên tiếp cùng nhau rời đi, qua thật lâu mới ủ rũ cụp đùi trở vào trong nhà. Nhiếp Lầm Lầm ngồi trong đó khóc sướt mướt. "Mẹ à, phải làm sao bây giờ?" Bây giờ bạn trai của cô ta cho rằng cô ta chân đứng hai thuyền, kiên quyết không nhận đứa nhỏ. Trần Anh cẩn thận nhìn con trai rồi lại hỏi: "Tiểu Sầm à, không phải con rất thân thiết với Kỳ Hạo sao? Giúp sao?" Nhiếp Sầm hít một hơi thật sâu cười lạnh, trừng mắt thật to nhìn mẹ và em gái. "Có khi nào các người giúp tôi không? Có khi nào các người suy xét cho tôi dù chỉ một chút không?" "Lầm Lầm đang có thai, con nói chuyện nhỏ thôi." Trần Anh che chở con gái mà trách mắng anh. Nhiếp Sâm tuyệt vọng nhắm mắt thở dài, nghiến răng nghiến lợi nói: trong bụng cô ta mang thai con hoài, chẳng lẽ cô không biết sao? Tự nhiên lấy chuyện này ra ăn vạ nhà họ Phó. Diệp Lầm Lầm mà, cô không biết mình ngu hả? Anh à, sao anh có thể nói em như vậy? Diệp Lầm Lầm lần đầu tiên bị anh trai giáo huấn như vậy, đương nhiên là không phục. Cô biết rõ tôi sắp được hợp tác với Phó Thị, mà cô còn gây chuyện như vậy, bây giờ không còn hợp tác được nữa. Tôi phải gánh trên lưng món nợ gần 1.000 vạn. Mấy người dám gánh thay tôi không? Diêm Sầm lạnh lẽo cười, nhìn hai mẹ con không có đầu óc ở trước mặt mình, thật sự cảm thấy mình sinh ra ở nhà họ Diệp chính là gây nghiệp bị ông trời trừng phạt. Bình thường họ chỉ gây nên mấy chuyện nhỏ, không ảnh hưởng gì nghiêm trọng, nhưng lần này muốn hại chết anh ta rồi. Mẹ con Trần Anh và Diệp Lầm Lầm nhất thời á khẩu không trả lời được, nhưng mà cũng hoàn toàn không cảm thấy mình sai ở điểm nào, ngược lại còn thầm trách Phó Thời Khầm khinh người quá đáng. Diêu Sầm nghĩ đến tiền cảnh của công ty như lầm vào tro tàn. Trần Anh không đành lòng, nhỏ giọng hỏi: không có nghiêm trọng như vậy chứ? Bây giờ không còn gì nữa. Diêu Sầm tức giận cười lạnh rồi lại nói: nhờ phúc của hai người ban tặng, bây giờ đã không còn gì nữa. Cho dù không thể hợp tác với Phó Thị, cũng có thể tìm công ty khác mà hợp tác. Ở thủ đô đâu phải chỉ có mình tập đoàn Phó Thị đâu, Trần Anh lại đề nghị. Hơn nữa bà ta nghe nói nhà họ Tần bất hòa với nhà họ Phó, nếu hợp tác với nhà họ Tần cũng chưa chắc là không thể. Diêu Sầm dùng ánh mắt xa lạ nhìn về phía người mẹ mình kính yêu nhiều năm. Mẹ à, mẹ cho rằng tập đoàn Phó Thị con sẽ cho con cơ hội để đổi đời sao? Không chỉ có tập đoàn Phó Thị không hợp tác với anh ta nữa, mà cho dù về sau chỉ cần anh ta liên hệ với công ty nào, Phó Thị cũng không để cho bọn họ hợp tác với anh ta. Nhà họ Phó mong muốn trả thù thì có 100.000 loại phương pháp làm cho nhà họ Nhiếp không thể nào sống được ở thủ đô. Mẹ à, vậy phải làm sao giờ? Nhiếp Lầm Lầm nghe thấy hậu quả nghiêm trọng như vậy, có chút không biết làm sao. Cô ta không phải có ý nghĩ muốn phá hư sự nghiệp của anh trai, cô ta chỉ muốn tranh thủ cho bản thân một chút. Nào biết cô ta lại gây nên mầm tai họa như thế này. Hơn nữa cô ta cũng thật sự không biết tại sao mình lại một hai phải đi tìm Phó Thời Khâm, thật giống như bản thân bị ma nhập. Diêu Sầm dùng ánh mắt rét lạnh nhìn thứ em gái ở trước giờ mình luôn yêu thương. Bình thường em muốn làm gì anh không nói, nhưng lần này thật là dại dột hết thuốc chữa. Anh Diêu Lầm Lầm bất mãn vì anh trai mỉa mai mình. Diêu Lầm Lầm à, tại sao em không biết thân biết phận của mình chứ? Diêu Sầm chán ghét cô ta lại quở trách: nhà họ Phó là gia đình thế nào? Chúng ta là gia đình thế nào? Chỉ bằng gia thế của em, cho dù em sách dài cho người ta còn chướng mắt. Sao em lại có mộng tưởng hảo nguyện được gả vào nhà giàu thế chứ? Diệp Lầm Lầm tức giận đến mức rung lên cả người. Em làm vậy không phải vì tương lai muốn giúp anh đó sao? Em giúp được anh sao? Diệp Sầm cười lạnh lại nghiến răng nói. Đầu tiên là theo dõi Cổ Vân Triệt còn chưa đủ, còn mơ mộng hảo nguyện dám chọc đến người nhà họ Phó, đầu óc của em để đi đâu rồi? Cổ Vương Triệt hả? Diệp Lầm Lầm lại lẩm bẩm nói. Cô ta có theo dõi Cổ Vương Triệt sao? Trần Anh thấy hai anh em đang cãi nhau, đứng ra cắt ngang lời hai người. Được rồi, chuyện xảy ra rồi, nghĩ cách giải quyết mới là quan trọng, bây giờ cãi nhau mấy chuyện này có lợi ích gì? Chẳng qua chỉ là hiểu lầm, nhà họ Phó có phải tới mức đuổi tận giết tuyệt như vậy sao? Diêu Sầm hít vào một hơi thật sâu, cố gắng áp chế lửa giận. Về sau, chuyện của tôi, hai người đừng xen vào nữa. Chuyện của hai người tôi cũng mặc kệ. Nói xong, anh ta lấy áo khoác, không thèm quay đầu mà bước thẳng ra khỏi nhà. Bây giờ không thể nào hợp tác với Phó Thị được nữa. Tiền đồ của công ty u ám, anh ta còn có một đống công việc phải xử lý, không có thời gian ở đây xử lý chuyện gia đình của bọn họ. Chẳng qua lúc đi đến cửa, anh ta quay đầu nói. Còn về chuyện tập đoàn Phó Thị truy cứu tiền bồi thường, hai người tự phụ trách toàn bộ đi. Lúc đó anh ta khuyên thế nào, ngăn cản thế nào, bọn họ cũng không chịu nghe. Bây giờ mọi chuyện bại lộ lại đi tới để bắt anh ta gánh vác hậu quả. Huống chi bây giờ cả bản thân anh ta còn không bảo toàn. Mẹ với em phụ trách hả? Trần Anh khó tình không buồn mà nói. Mẹ lấy đầu ra tiền mà phụ trách, tiền bạc trong nhà đều gom hết để con đầu tư công ty đó, không phải sao? bây giờ xảy ra chuyện là muốn buông tay mặc kệ hả? Nhưng mà Nhiếp Sầm chỉ bước thẳng ra khỏi nhà, không muốn phí thời gian vô ích cho mẹ và em gái nữa. Trong lúc đó, Phó Thời Khầm vừa ra khỏi nhà họ Nhiếp thì đám phóng viên lúc nãy đi theo anh cũng nhanh chóng công khai đoạn video trên mạng làm sáng tỏ cho Phó Thời Khầm. Còn Phó Thời Khầm đã được người ta tìm ra tên phóng viên đưa tin tức Nhiếp Lầm Lầm đã mang thai. Tất cả các công ty truyền thông ở thủ đô chỉ cần đưa tin tức bất lợi về nhà họ Phó thì bọn họ sẽ thông báo với người nhà họ Phó trước. Nhưng lần này có người tự ý đưa tin tức trước ngoài những kênh tin tức chính thống thì chắc chắn chính là những người làm nhà báo tự do. Những người này chỉ cần có thể tăng lượt xem và lượng người theo dõi cho mình, cho dù là tin tức táo bạo như thế nào cũng dám đưa tin. Hơn nữa, bọn họ không thèm chứng thực xem tin tức có phải là sự thật không, chỉ cần nghe có người nói, mặc kệ thật hay giả, 3721 đã vội vàng công khai lên trên mạng xã hội. Từ khi tin đồn bị tung ra cho đến khi làm sáng tỏ, chỉ mất không đến 8 giờ đồng hồ. Trong lúc nhiều tờ báo lớn bắt đầu lan truyền động video ở nhà họ Nhiếp, Phó Thời Khầm cũng viết trạng thái trên Weibo. Tôi là Hòa đã có chủ, tôi luôn luôn thủ thân nhường học vì bạn gái, chỉ một lòng một dạ đối với cô ấy. Mọi người cũng sôi nổi bước vào để bình luận. Rõ ràng là nhiều chuyện mới xem thôi, rốt cuộc bị cậu hại làm ghen tị thật. Ba anh em nhà họ Phó thật xuất sắc trong khoản định vợ và bạn gái mà. Chẳng qua tôi lại nhớ nhất lúc vợ chồng Mậu Phó tình tứ với nhau. Vì vì không còn xuất hiện trên TV nữa, bọn họ không lên game show, bây giờ chỉ có thể xem clip cũ cho đỡ thèm thôi. Ở đây này, Lăng Kiểu, bạn trai cụ bị khi dễ kìa. Vì thế, Lăng Kiểu ở nước ngoài mới vừa làm việc xong, rảnh rỗi một chút lướt Weibo, liền phát hiện rất nhiều người đang nhắc đến cô. Lúc này mới biết, thì ra Phó Thời Khầm bị người ta ăn vạ, bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết xong. Cô gọi cho Phó Thời Khâm. Anh với cô gái kia quen biết từ khi nào vậy? Kiểu Kiểu à, em nghe anh giải thích đi. Anh với cô ta không quen biết gì cả. Là cô ta ăn vạ muốn hãm hại anh. Từ đầu tới cuối anh chưa từng đến gần cô ta trong phạm vi 2 mét nữa. Phó Thời Khâm sốt ruột hốt hoảng mà giải thích. Lần đầu tiên anh nhìn thấy Nhiếp Lầm Lầm là lúc ở nhà Cổ Vân Triệt. Khi đó mục tiêu của cô ta là Cổ Vân Triệt, cho nên còn cách anh khá xa. Sau đó tự nhiên cô ta chạy đến tập đoàn Phó Thị muốn gặp anh, còn mang quà cáp cho anh. Nhưng anh luôn rất cẩn thận, từ đầu tới cuối đều không hề để cô ta đến gần mình. Em biết rồi, chỉ là em tò mò một chút thôi. Lăng Kiểu lại bật cười. Em không nghi ngờ anh chứ? Phó Thời Khầm lại hỏi. Người ngoài hiểu lầm anh thế nào anh cũng không sao cả, nhưng nếu cô hiểu lầm anh sẽ thật sự rất đau lòng. Nếu em nghi ngờ đã không gọi điện thoại cho anh rồi. Lăng Kiểu nghe ra anh khẩn trương, không khỏi cười nói. Anh giải quyết mọi chuyện nhanh như vậy, còn không phải sợ cô hiểu lầm anh sao? Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, cô còn có chuyện gì phải hiểu lầm? Nếu cứ mãi nhắc đến chuyện này, còn không phải là cô vô cớ gây sự sao? Phó Thời Khầm nghe cô nói như vậy, trong lòng thật nhẹ nhõm. Em mới nhìn thấy sao? Làm hại anh khẩn trương mấy giờ? Hôm nay em dậy sớm phải đi làm rồi, vừa rảnh rỗi một chút mới nhìn thấy. Lăng Kiểu thẳng thắn mà nói. Dù sao về sau không mấy tin đồn kiểu này nữa, thì em chỉ cần tin tưởng anh là được. Anh rất thật lòng với em. Phó Thời Khầm lại nói. Cả gia đình anh là như vậy, đối xử với ai cũng thật lòng thật dạ. Ông nội bà nội cũng vậy, cha mẹ anh cũng thế, mà anh cả chị dâu của anh cũng như vậy. Nếu đã gặp được người hợp với mình, quyết chí không thay đổi. Duy nhất chỉ có một trường hợp ngoại lệ trong nhà, chính là cái tên lằng nhằng Phó Thời Dịch kia. Chẳng qua bây giờ Phó Thời Dịch đang phải trả giá đắt vì tên lằng nhằng của mình trước kia. Hai người vui vẻ nói chuyện điện thoại. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Phó Thời Khầm đã tới biệt thự của Cổ Vân Triệt. Nói đến cùng, viện tối này cũng là Cổ Vân Triệt rước lấy cho anh, cho nên anh nhất định phải đến đây để tính toán món nợ này với Cổ Vân Triệt. Phó Thời Khầm dừng xe, bước thẳng vào trong nhà mà đạp cửa. Cổ Vân Triệt mở cửa. Làm sao vậy? Anh còn dám hỏi tội làm sao vậy hả? Phó Thời Khầm vừa nghe thấy giọng điệu bình tĩnh của Cổ Vân Triệt lại càng giận sôi máu. Nếu không phải chuyện đã được giải quyết, anh cũng không có tâm tình nào tới nhà Cổ Vân Triệt. Cổ Vân Triệt khó hiểu nhìn anh, không hiểu được Vô Thời Khâm nổi giận đùng đùng chạy tới chỗ này để làm gì? Dù sao, Cổ Vân Triệt cũng đã trả đủ một khoản tiền cho Vô Thời Khâm rồi. Vô Thời Khâm nhìn mặt Cổ Vân Triệt. Anh đừng nói là chuyện Nhiếp Lầm Lầm đổ oan cho tội, anh chưa biết đấy nha. Cái gì? Đổ oan hả? Cổ Vân Triệt lại hỏi. Vô Thời Khâm phát điện gãi gãi đầu. Quả nhiên cái tên này căn bản không hề xem tin tức, hoàn toàn không hay biết anh đã phải chịu đựng những chuyện gì. Nhiếp Lầm Lầm lại mang thai. Cổ Vân Triệt nghiêm túc suy nghĩ rồi đưa ra kết luận. Không phải là con của cậu. Đương nhiên không phải con tôi, nhưng bọn họ cố tình làm cho người ngoài tin là con của tôi. Từ trưa đến bây giờ tôi tức muốn học máu, anh có biết không? Vô Thời Khâm phẫn nộ tiếp tục nói. Tất cả những chuyện này đều do anh làm hại. Rõ ràng ban đầu người cô ta theo dõi chính là anh mà. Vô Thời Khâm thật sự không biết Cổ Vân Triệt sử dụng yêu thuật gì mà khiến Nhiếp Lầm Lầm chuyển mục tiêu về phía anh. Cũng may anh làm gì cũng đứng đắn đàng hoàng mới không cho cô ta ăn vạ thành công. Nếu quen biết cô ta sớm hơn một chút, chỉ sợ bọn họ diễn tuồng kịch này sẽ rất thành công. Cậu rất giỏi giải quyết mấy chuyện này mà. Cổ Vân Triệt không hề có ý định ái nái. Vô Thời Khâm còn có tâm tình đến đây tìm anh tính sổ thì 89 phần đã giải quyết chuyện ổn thỏa. Vô Thời Khâm nghiến răng, trước kia cảm thấy anh cả đáng giận, bây giờ phát hiện người này đáng giận hơn anh cả. Dù sao anh cả thỉnh thoảng vẫn có chút tình anh em với anh, còn người này hoàn toàn không màng đến sự sống chết của người khác, chỉ cần bản thân vui là được. Tôi biết cách xử lý, nhưng bây giờ tôi là người có bạn gái, nếu không phải bạn gái tôi thông tình đạt lý, thiện lương rộng lượng, bây giờ tôi đã bị anh hại chết rồi. Cũng may Lan Kiểu tin tưởng anh, bằng không anh sẽ liều mạng với bọn họ. Nói thẳng đi, cậu lại muốn bao nhiêu tiền bồi thường? Cổ Vân Triệt lại nói thẳng. Rõ ràng nhà họ Phó đã vô cùng giàu có rồi, vậy mà người này cứ hở tí là đòi tiền. Vô Thời Khâm suy nghĩ, trực tiếp đưa ra một con số. Mấy chuyện xin lỗi gì đó đương nhiên là quan trọng, nhưng không thực tế bằng việc trả tiền bồi thường. Tuy rằng là anh không thiếu tiền, nhưng chưa bao giờ anh ngại nhiều tiền cả. Dù sao mấy chuyện phiền toái này vốn là Cổ Vân Triệt mang đến, bây giờ anh hứng chịu thay Cổ Vân Triệt thì dù sao cũng phải trả tiền bồi thường cho anh. Anh lớn từng tuổi này còn chưa bao giờ tức giận đến như thế, cho nên phải đòi Cổ Vân Triệt một số tiền lớn mới được. Cổ Vân Triệt nghe con số Vô Thời Khâm đưa ra không hề phản đối. Được, dù sao anh cũng không thiếu chút tiền ấy. Vô Thời Khâm thấy Cổ Vân Triệt đồng ý ngay, không thèm chớp mắt một cái, tò mò hỏi. Tôi có một vấn đề có thể hỏi không? Hỏi đi. Rốt cuộc anh có bao nhiêu tài sản? Vô Thời Khâm hỏi. Thậm chí cho dù với số tài sản khủng của nhà họ Phó, nếu gặp tình huống này, nghe con số đó xong cũng phần phải có chút thời gian để suy xét. Nhưng mà người này mày cũng không nhíu một chút. Đại khái nhiều hơn nhà cậu một chút. Cổ Vân Triệt nhẹ nhàng nói. Vô Thời Khâm ngẩn người rồi lại hỏi. Không phải là có nhiều tiền hơn tôi, mà là nhà tôi hả? Gia sản hiện tại của gia đình anh cũng là mấy thế hệ tích lũy dốc sức mà làm ra, vậy mà người này dám nói mình nhiều tiền hơn cả nhà của anh sao? Biến thái, quả nhiên là biến thái. Cổ Vân Triệt không chút để ý nhìn anh một cái. Có vấn đề sao? Không thành vấn đề. Vô Thời Khâm cười tủm tỉm nói. Anh quyết định về sau sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền của Cổ Vân Triệt. Trước kia vì kiếm tiền, anh phải không ngừng lên kế hoạch thực hiện dự án mới, mà mỗi lần làm kế hoạch phải dính tới một đống chuyện. Nhưng bây giờ anh phát hiện, người ngồi trước mặt anh sở hữu một ngọn núi vàng, chắc là cả đời anh cũng không lấy hết tiền của Cổ Vân Triệt được. Cổ Vân Triệt dùng tiền giải quyết món nợ với anh xong, không kiên nhẫn nói. Còn việc gì nữa không? Không có, tôi chỉ muốn quan tâm một chút, xem anh với cha mẹ vợ tương lai của anh tiến triển thế nào thôi. Vô Thời Khâm quan tâm mà hỏi. Cổ Vân Triệt suy nghĩ rồi nói. Trước mắt mà nói cũng không tệ lắm. Mẹ của Thiền Thiền không còn cấm bọn họ hẹn hò, xem ra ít nhất thái độ của bà đã có chuyển biến tốt đẹp. Chẳng qua nghĩ đến không lâu nữa sẽ chính thức gặp cha mẹ cô, anh vẫn có chút bất an. Cha cô thường xuyên đến đây tìm anh chơi cờ cũng thân thuộc, nhưng mà mẹ cô anh không nắm chắc mình có thể khiến bà ấy vui. Về sau nếu có chuyện gì phiền toái thì cứ liên lạc với tôi nhất định sẽ phục vụ tận tình cho anh. Vô Thời Khâm cười hì hì mà nói. bởi vì tiền của Cổ Vân Triệt thật là dễ ăn. Tuy rằng buổi trưa anh vì chuyện của Nhiếp Lâm Lâm ăn vạ hết sức tức giận, nhưng bây giờ cũng nhận được một số tiền lớn, anh cũng đã hết giận. Anh có thể dùng số tiền này mua xe, mua nhà cho bạn gái. Ráng cố gắng đào tiền của Cổ Vân Triệt thêm 2 năm nữa, có thể mua máy bay tư nhân cho bạn gái. Dù sao, Lăng Kiểu cũng thường xuyên đi làm ở những nơi xa, có máy bay tư nhân khẳng định sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Cổ Vân Triệt nghiêm túc suy xét một lát rồi lại hỏi. Tôi cần chuẩn bị quà gặp mặt đầu tiên cho cha mẹ của Thiên Thiên, nên chuẩn bị những gì? Cha cô thích chơi cờ, thích đồ cổ, thích thư pháp, mấy thứ này anh đều có, cho nên rất dễ làm. Nhưng mà còn mẹ cô, tuy rằng Phó Thời Khâm đã có điều tra tư liệu cho anh, nhưng mà trong đó chỉ nói mẹ cô thích nấu ăn, thích những sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Mấy thứ này có vẻ rất khó mà đáp ứng được. Phó Thời Khâm nghe vậy, chân thành đề nghị. Vậy còn chưa biết được, cứ tặng bà ấy nhà đẹp xe sang hay túi sách hàng hiệu gì đó, hoặc là đồ trang điểm đắt tiền, trang sức cao cấp, tặng cái gì quý giá một chút, không có người phụ nữ nào không thích cả. Cổ Vân Triệt nửa tin nửa ngờ. Cậu chắc chứ? Xác định luôn, Phó Thời Khâm lại khẳng định. Dù sao mấy anh em với cha mẹ của anh cũng làm như vậy, khiến mẹ anh vô cùng vui. Dù sao mấy anh em anh cùng cha của anh cũng làm như vậy, khiến mẹ anh rất vui vẻ. Cổ Vân Triệt nhíu mày. Cha cô ấy nói không cần chuẩn bị gì cả. Phó Thời Khâm nghe vậy buồn cười nói. Người ta chỉ mới khách khí nói như vậy thôi, chứ anh không thể khách khí với bọn họ được. Lần đầu tiên gặp mặt cha mẹ vợ mà đi tay không, còn muốn làm con rể của người ta nữa sao? Có ai mà muốn quà còn tự mình mở miệng nói bản thân muốn quà đâu. Biến thái quả nhiên là người không hiểu tư duy của người khác, cách đối nhận sự thế cơ bản như vậy mà cũng không biết. Cổ Vân Triệt như suy tư điều gì, cảm thấy Phó Thời Khâm nói cũng có đúng. Trước giờ Cổ Vân Triệt rất ít tiếp xúc với người khác, mà phụ nữ thì càng ít hơn, cho nên anh ta rất không hiểu người khác nghĩ gì. Phó Thời Khâm vuốt cằm suy nghĩ rồi nói. Mỹ phẩm dưỡng da đi, nếu anh ngại thì tôi giúp anh chuẩn bị nhé. Đương nhiên, cái này không thể nào là phục vụ miễn phí được. Cổ Vân Triệt suy xét một lát rồi từ chối lời đề nghị của Phó Thời Khâm. Không cần, nếu là quà anh nên tự chuẩn bị sẽ có thành ý hơn. Phó Thời Khâm hậm hực biểu môi, lại mất đi một cơ hội kiếm thêm một khoản thu nhập. Chẳng qua anh cũng lấy được tiền bồi thường, cho nên vô cùng hài lòng mà rời đi. Chuyện Nhiếp Lâm Lâm ăn vạ buổi sáng nhấc lên sóng to gió lớn ở trên mạng, đến buổi chiều đã làm sáng tỏ chân tướng. Trong thời gian rất ngắn, mọi chuyện đã được bình ổn. Cô Vì Vì làm việc xong về nhà, lúc cụ và Phó Hàn Trành về đến nhà, thấy Phó Thời Khâm nhàn nhã ngồi trong nhà chơi cùng Hữu Hữu và Điềm Điềm. Tâm tình tốt như vậy, xem ra có người ăn vạ thất bại rồi. Phó Thời Khâm quay đầu nhìn Phó Hàn Trành. Em là người thông minh, sao có thể tùy ý để người ta ăn vạ được? Cũng may thời gian anh biết Nhiếp Lâm Lâm không khớp với thời gian mang thai của cô ta, bằng không anh chắc chắn phải chờ đến khi cô ta sinh con làm xét nghiệm DNA mới có thể chứng minh sự trong sạch của mình. Còn Lăng Kiểu, cô ấy biết chưa? Cô Vì Vì lại hỏi. Sự kiện ăn vạ này rất ồn ào huyên náo ở trên mạng, nhưng mấu chốt nhất vẫn là thái độ của Lăng Kiểu. Bạn gái của em vừa lương thiện lại vừa đáng yêu như vậy, đương nhiên sẽ không so đo mấy chuyện này. Mà vốn dĩ đâu phải em làm sai. Phó Thời Khâm đúng tình hợp lý mà nói. Cho dù có sai, đó cũng là Cổ Vân Triệt sai. Cô Vì Vì cười, còn tưởng rằng chuyện này sẽ làm tình cảm của Lăng Kiểu dành cho Phó Thời Khâm có phần dao động. Chẳng qua cũng may Phó Thời Khâm kịp thời giải quyết. Chẳng qua Thiên Thiên nói nhà họ Nhiếp là bạn của mẹ cậu ấy, sao cậu ấy quen được nhà họ Nhiếp vậy? Cái này nói ra thì rất dài. Phó Thời Khâm cười, cũng không nói cụ thể. Chuyện anh hỗ trợ Cổ Vân Triệt để nhà họ Nhiếp vào cái bẫy, không nói cho Lạc Thiên Thiên biết, cho nên anh và anh cả không có nói với chị dâu. Chẳng qua bây giờ bên nhà họ Nhiếp làm to chuyện, các cô cũng đã chú ý tới. Vậy cậu nói ngắn gọn thôi. Cô Vì Vì vừa thấy biểu tình của Phó Thời Khâm, biết ngay chuyện này không phải chỉ là trùng hợp. Phó Thời Khâm nhìn anh cả, thấy anh cả không phản đối nên anh ngài nói thật. Cái này vốn là Nhiếp Lâm Lâm coi trọng Cổ Vân Triệt, kết quả không biết tên khốn kia sử dụng yêu thuật gì làm Nhiếp Lâm Lâm như bị trúng tà cứ quấn lấy em. Lại đúng lúc cô ta bị phát hiện mang thai, nên em mới bị đổ oan. Chẳng qua cô Vân Triệt trả tiền bồi thường cũng đã đủ để chữa lành trái tim nhỏ bé của Phó Thời Khâm. Cô Vì Vì lại hiếp mắt. Tự nhiên cậu lại có lòng tốt giúp anh ta giải quyết phiền toái sao? Phó Thời Khâm giống như cái sầu tiện vậy, trừ phi là người nhà hoặc là những người mà anh để ý, bằng không anh chưa bao giờ tự nhiên đi giúp đỡ người khác. Hơn nữa anh và Cổ Vân Triệt cũng không thân thiết. Đương nhiên là không có lòng tốt, phục vụ có thù lao mà. Phó Thời Khâm cười tủm tỉm mà nói. Hơn nữa trước giờ anh chưa phát hiện tiền có thể dễ kiếm như vậy. Cô Vì Vì dở khóc dở cười. Cô biết ngay mà, Phó Thời Khâm không phải người thích tự nhiên giúp đỡ mọi người. Chẳng qua mà chuyện ở nhà họ Nhiếp là làm sao vậy? Phó Thời Khâm hừ hừ rồi lại nói. Cả gia đình không phải dạng vừa đâu. Nhiếp Lầm Lầm rõ ràng đã có bạn trai, không muốn bắt cá nhiều tay, không bắt được Cổ Vân Triệt lại chuyển hướng sang em. Đương nhiên em không để cô ta thực hiện được, cho nên cuối cùng cô ta phản kích. Bây giờ anh vừa có cơ hội từ chối hợp tác công ty của Nhiếp Sâm, hơn nữa vị hôn phu của Nhiếp Lầm Lầm có vẻ bởi vì chuyện này mà trở mặt với cô ta. Cô Vì Vì nhíu mày, nghe Phó Thời Khâm nói như vậy cũng biết nhân phẩm của nhà họ Nhiếp không tốt. Mẹ của Thiền Thiền lại còn cực lực thúc đẩy quan hệ của Thiền Thiền với Nhiếp Sâm, như vậy không phải tự hại con gái mình sao? Cũng may Thiền Thiền vẫn luôn rõ ràng mình muốn chuyện gì. Cậu coi như con người ta là cái mỏ vàng, định đào hết tiền của người ta sao? Em cung cấp trợ giúp cũng phải trả giá bằng lao động đó. Phó Thời Khâm lại nói thật đúng tình hợp lý. Cổ Vân Triệt nhờ anh hỗ trợ, nhưng mà với tính cách của anh cả, đâu có rảnh đích thần giúp Cổ Vân Triệt, cho nên phần lớn đều là Phó Thời Khâm đứng ra lo liệu. Mà Phó Thời Khâm cũng chưa bao giờ tự nguyện làm không công cho người ta. Nếu bảo anh bỏ ra sức lao động của mình thì đương nhiên phải có hồi báo. Cô Vì Vì cũng hiểu sơ sơ rồi, cho nên không hỏi thêm nữa. Trong lúc đó Lạc Thiền Thiền đã về đến nhà mình, đương nhiên là tò mò hơn cả cô Vì Vì. Vì thế lúc ăn tối cô không nhìn được mà hỏi Chu Phương. Mẹ à, hôm nay mẹ có xem tin tức trên mạng không? Nhiếp Lầm Lầm. Chu Phương bình tĩnh. Thấy rồi. Lúc trước Nhiếp Lầm Lầm đã không an phận, muốn tiếp cận với Cổ Vân Triệt rồi, mới đó đã chuyển hướng sang bắt quản với nhà họ Phó. Người này thật đúng là không biết thân biết phận, địa vị nhà họ Phó thế nào, còn bản thân cô ta là loại người gì không biết sao, còn dám mơ mộng hão huyền. Bây giờ rơi vào tình cảnh này cũng là tự tìm lấy. Chắc chắn sau vụ này, công ty của Nhiếp Sâm không còn tồn tại ở thủ đô được nữa. Hôn sự của Nhiếp Lầm Lầm 8-9 phần cũng sẽ chấm dứt. May mắn đã nhìn rõ gương mặt thật của bọn họ, cho nên không có quả lại. Không phải lần trước mẹ nói muốn mời dì Trần đến nhà sao? Lạc Thiền Thiền lại thử hỏi một câu để xem thái độ của mẹ cụ đối với nhà họ Nhiếp bây giờ là thế nào. Đã sớm không còn qua lại nữa rồi, Chu Phương lạnh nhạt mà nói. Vì sao? Lạc Thiền Thiền tò mò mà hỏi. Chu Phương và chồng mình nhìn nhau, chỉ nói. Không có gì, chỉ cảm thấy nhân phẩm có vấn đề, không thích hợp gặp nữa thôi. Nếu còn có nhìn thấy bọn họ, cũng đừng để ý đến bọn họ nữa. Bây giờ nhà bọn họ xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn bọn họ lại tìm đến đây để nhờ vả. Dù sao nếu bây giờ nhà bọn họ muốn tìm đến nhà họ Phó thì cũng chỉ có Thiền Thiền mới có thể giúp được. Chu Phương vừa nghĩ như vậy, Trần Anh đã gọi điện thoại đến. Phương Phương à, chúng ta đã lâu không gặp nhau, gần đây có vài người bạn cũ trở về nước, ngày mai chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Chu Phương biết dụng ý của bà, không chút suy nghĩ liền từ chối. Không đi, không có thời gian. Ngày mai không có thời gian, ngày kia cũng được. Trần Anh lại không chịu từ bỏ. Chu Phương cười lạnh hừ hừ. Tôi cảm thấy chúng ta không cần thiết phải gặp lại nhau nữa. Trần Anh lại mặt dài cười nói. Lúc trước vẫn luôn nói muốn gặp Thiền Thiền một lần còn chưa có cơ hội. Bà xem gần đây có khi nào rảnh không? Chúng ta gặp mặt một lần đi. Chu Phương nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi. Còn bé cũng không có thời gian đâu, không có chuyện gì khác, cúp máy đây. Nói xong bà cúp điện thoại, kéo luôn vào danh sách đen. Mẹ à, mẹ làm sao vậy? Lạc Thiền Thiền ngây ngốc. Không phải hai người bọn họ là bạn tốt mấy chục năm sao? Sao tự nhiên nói trở mặt thì liền trở mặt? Ăn cơm thôi. Trụ Phượng không muốn nhắc đến cả gia đình đáng ghét kia, lúc này nó muốn gặp Thiền Thiền, còn không phải bởi vì đắc tội cậu hai phó nên cả gia đình đang gặp đại họa sao? Bây giờ bà đã tìm đến Thiền Thiền để giúp bọn họ nói chuyện với nhà họ Phó. Lúc trước khinh thường người ta, nói Thiền Thiền không xứng với Nhiếp Sâm mà. Bây giờ lại cầu cạnh người ta, bọn họ thật không biết xấu hổ. Chú Chu Phương và vẫn còn muốn giữ gìn thể diện. Lạc Thiền Thiền tuy rằng có chút tò mò về thái độ của mẹ mình đối với nhà họ Nhiếp, vì sao biến thành như vậy. Chẳng qua mẹ cô không nói, cô cũng không hỏi nữa. Dù sao như vậy cũng tốt cho cô và Cổ Vân Trịch. Như vậy đã đủ rồi. Đột nhiên cô nhớ đến thái độ khoan dung gần đây của mẹ đối với Cổ Vân Trịch, nghĩ cũng vì nhà họ Nhiếp mà ra. Tuy rằng Chu Phương từ chối gặp mặt người nhà họ Nhiếp, nhưng đối phương hiển nhiên không chịu cam tâm. Không có biện pháp thông qua Chu Phương để gặp được Lạc Thiên Thiên, Trần Anh dẫn theo Nhiếp Lâm Lâm trực tiếp đến tiểu khu nhà họ Lạc đứng chờ. Chẳng qua cuối cùng bắt gặp được Lạc Thiên Thiên. Cổ Vân Triệt đưa Lạc Thiên Thiên đi làm về đến nhà, nhìn thấy mẹ con Trần Anh không chờ chết, chạy ra mà chặn đầu xe. Lạc Thiên Thiên còn chưa biết chuyện bọn họ cãi nhau với mẹ cô lần trước, cho nên vẫn lễ phép xuống xe mà hỏi. Dì Trần à, dì làm gì vậy? Thiên Thiên à, nể mặt hai nhà chúng ta quen biết nhiều năm, cháu cho cứu gia đình dì đi. Trần Anh nói rồi trực tiếp quỳ xuống. Lạc Thiên Thiên kéo lên mãi không được, chỉ đành nhìn bà ta quỳ gối trên mặt đất, kéo vạt áo của cô, nước mắt nước mũi ròng ròng mà cầu xin. Bây giờ nhà họ Phó muốn kiện gia đình gì, công ty của Tiểu Sầm cũng nợ ngập đầu, gia đình gì thật sự không còn đường sống nữa rồi. Chuyện này chắc cũng không giải quyết được gì đâu, Lạc Thiền Thiền có sự mà nói. Chuyện bọn họ đắc tội Phó Thời Khâm mà, cô với Phó Thời Khâm đâu có thân thiết gì, nhiều lắm chỉ gặp qua một vài lần lúc Vi Vi kết hôn. Cháu có thể làm được mà. Không phải cháu với mợ Phó là bạn tốt sao? Cháu nói vài câu với cô ấy, nhờ cô ấy nói với cậu hai Phó cho gia đình dị một con đường sống đi. Trần Anh vội vàng nói. Bà ta đã hỏi thăm rồi, tuy người làm chủ nhà họ Phó bây giờ là cậu cả, nhưng cậu cả Phó Hàn Tranh vô cùng nghe lời vợ, mà Lạc Thiền Thiền là bạn thân của mợ Phó, cho nên nếu Lạc Thiền Thiền nàng nỉ giúp gia đình bà ta, nhất định sẽ được. Lạc Thiền Thiền nghe vậy, sắc mặt liền trở nên không vui. Dì Trần à, thật xin lỗi, chuyện này cháu không giúp được. Đúng là cô quen biết với Vi Vi, nhưng cũng chỉ là bạn. Cô không thích tình bạn giữa cô Kỳ Trình với Vi Vi có dính dáng quá nhiều đến lợi ích cá nhân. Thiền Thiền à, nếu cháu không cứu gia đình gì, cả nhà dì sẽ rơi vào bước đường cùng mất. Trần Anh lại khóc lóc mà nói. Mấy người đi đường nhìn sang bên này, nhiều chuyện dừng lại tới vây xem. Bọn họ chỉ thấy một người lớn tuổi quỳ gối trước một người trẻ tuổi, vì thế sôi nổi chỉ rõ rõ Lạc Thiền Thiền. Cổ Vân Triệt thấy vậy lạnh giọng nói, có cùng đường hay không do mấy người tự làm, chứ có liên quan gì đến cô ấy đâu. Nói xong anh kéo Lạc Thiền Thiền lên xe chuẩn bị rời đi, nhưng Trần Anh túm chặt vạt áo của Thiền Thiền không để cô rời đi. Ý định là nếu Lạc Thiền Thiền không đồng ý giúp bà ta, cũng đừng mong được rời khỏi chỗ này. Nhiếp Lâm Lâm thấy vậy cũng quỳ gối giữa đường. Thiền Thiền à, cầu xin cô cứu chúng tôi đi. Bây giờ người duy nhất có thể giúp bọn họ giải trừ khốn cảnh cũng chỉ có Lạc Thiền Thiền. Cổ Vân Triệt tức giận, vườn tài nhẹ nhàng phất một cái. Trần Anh và Nhiếp Lâm Lâm chợt cảm thấy trên tài như bị điện giật, theo bản năng buông lỏng tay ra. Lạc Thiền Thiền bị anh kéo lên xe, nhưng đối phương vẫn quỳ lộm, quỳ chắn trước đầu xe, không cho bọn họ lái xe rời đi. Cổ Vân Triệt suy nghĩ vài giây, đơn giản vòng đầu xe lại, không thèm đưa Lạc Thiền Thiền về nhà. Trần Anh và Nhiếp Lâm Lâm thấy bọn họ đi, liền bò dậy chạy theo, nhưng mà không đuổi kịp. Mẹ à, phải làm sao bây giờ? Chờ đi, mẹ không tin cô ta không trở lại. Trần Anh không chịu bỏ qua, quyết định tiếp tục ôm cây đòi thở, chờ đến khi Lạc Thiền Thiền quay trở về một lần nữa. Chờ đi, mẹ không tin cô ta không trở lại. Trần Anh không chịu bỏ qua, quyết định tiếp tục ôm cây đòi thở, chờ đến khi Lạc Thiền Thiền về lại một lần nữa. Cổ Vân Triệt không đưa Lạc Thiền Thiền về nhà, mà đưa cô đến văn phòng làm việc của cô. Lạc Thiền Thiền mở cửa đi vào rồi lại nói, nếu bọn họ cứ ở đó mãi, chẳng lẽ em không về nhà luôn sao? Vậy em muốn giúp bọn họ à? Cổ Vân Triệt hỏi. Lạc Thiên Thiên lắc đầu. Đương nhiên là không có khả năng. Cô đâu mắc nợ bọn họ đâu, vì sao phải giúp bọn họ cơ chứ? Tuy rằng có khả năng nếu cô mở miệng, Vì Vì sẽ không từ chối, nhưng mà cô không thể mặc dạy làm như vậy được. Vậy nếu em về nhà gặp bọn họ nữa, những người xung quanh sẽ chỉ càng hiểu lầm em hơn thôi. Cổ Vân Triệt lại nhắc nhở. Hai người kia đứng giữa đường quỳ xuống khóc lóc cầu xin. Nếu cô nói cô không đồng ý, người qua đường sẽ chỉ trích cô máu lạnh vô tình. Lạc Thiện Thiện thở dài, gọi điện thoại cho Chu Phương kể lại mọi chuyện. Ở đầu dây bên kia, Chu Phương tức giận lên. Thiện Thiện à, mặc kệ bọn họ, đừng để ý đến bọn họ nữa, cũng đừng đồng ý gì cả. Những người này thật đúng là dài như đĩa. Một khi cô giúp bọn họ lần đầu tiên, bọn họ sẽ yêu cầu lần thứ hai, lần thứ ba. Nhưng bây giờ, bọn họ chán đường, không cho con về nhà, con muốn về cũng không về được. Lạc Thiện Thiện buồn bực nói, người ta một người lớn tuổi, một người đang mang thai, lỡ lái xe đụng phải bọn họ sẽ được dịp ăn vạ cô cho xem. Chu vừa nghe vậy, suy xét một chút rồi lại nói, vậy tạm thời con đừng về nữa. Không về, vậy con đi đâu? Lạc Thiện Thiện ngại hỏi. Chu vừa nghe vậy, ghét bỏ mà nói, nhà bạn trai con lớn như vậy, không có chỗ cho con ở à? Lạc Thiện Thiện sửng sốt vài giây, mẹ cụ có ý gì cơ chứ? Muốn cụ đến ở chung với Cổ Vân Triệt à? Lúc trước rõ ràng lúc nào cũng sợ cô đến gần anh, bây giờ lại thay đổi đến như vậy sao? Cái này không tốt lắm đâu. Không tốt thì con ra đường ngủ luôn đi, Chu Phương lại nói thẳng. Lúc này Lạc Thiện Thiện mới tin mẹ cô nói thật. Vậy để con xem thế nào. Cô cứ điện thoại, Cổ Vân Triệt liền hỏi, ở nhà em nói thế nào? Lạc Thiện Thiện xấu hổ gãi gãi đầu, mẹ em bảo em tạm thời đến nhà anh ở. Lần trước cô đề cập đến chuyện ở chung với anh, chẳng qua khi đó anh không đồng ý, cho nên cô không giải quyết được gì. Cổ Vân Triệt trầm ngâm một lát rồi lại hỏi, em muốn đến đó không? Lạc Thiện Thiện theo bản năng gật đầu. Nếu anh không chào đón, để em ra ngoài tìm khách sạn cũng được. Thôi em đến nhà anh đi, Cổ Vân Triệt quyết đoán mà nói. Cô muốn ở khách sạn anh lại không yên tâm, với lại anh muốn chăm sóc cho cô, vậy ở nhà anh cho tiện. Không phải anh không thích ở cùng em sao? Lạc Thiện Thiện nén cười mà chế nhạo, lúc trước cô muốn ở cùng anh lại sợ cô làm gì anh. Không phải là anh không thích, Cổ Vân Triệt lại nói. Lạc Thiện Thiện không tin nhìn anh hỏi, em muốn ở cùng một phòng với anh cũng thích hả? Như vậy không tốt lắm, Cổ Vân Triệt liền từ chối lời đề nghị của cô. Em biết ngài sẽ như vậy mà, Lạc Thiện Thiện hừ hừ, chẳng lẽ cô ở cùng một phòng với anh còn có thể ăn thịt được anh sao? Anh như vậy giống như cô là phụ nữ biến thái muốn cưỡng bức anh vậy. Mẹ em sẽ không vui đâu, Cổ Vân Triệt lại nhắc nhở. Lúc nào mẹ cô cũng không cho hai người tiếp xúc, sợ cô bị anh phải khi dễ chịu thiệt thôi. Lạc Thiện Thiện biểu môi lại nói, mẹ em đã đồng ý cho em đến nhà anh rồi, cho nên dù chúng ta có làm gì với nhau, bà ấy cũng đã chuẩn bị tâm lý. Cổ Vân Triệt nhìn cô một lúc, cuối cùng vẫn từ chối yêu cầu của cô. Theo quan niệm của anh, nam nữ mặc dù là người yêu của nhau thì trước khi kết hôn vẫn nên tuân thủ theo khuôn khổ, cho nên anh cũng nhất thời không mà tiếp thu được yêu cầu ở chung của cô. Chẳng qua phản ứng của anh cũng nằm trong dự kiến của Lạc Thiên Thiên. Nếu là lúc trước cô sẽ còn vì chuyện này mà tức giận khổ sở, nhưng bây giờ cô đã thông suốt rồi. Anh chỉ là có quan niệm truyền thống, cho rằng ở chung trước khi kết hôn là không phù hợp thuần phong mỹ tục. Được rồi được rồi, em ở phòng dành cho khách. Cổ Vân Triệt không phản đối mà chỉ hỏi, bây giờ đến đó luôn hay nghỉ ngơi một chút rồi hẳn đi? Lạc Thiên Thiên suy nghĩ, quyết định ở đây tiếp tục xử lý công việc, chờ một lát rồi hẳn về. Cổ Vân Triệt không phản đối, chỉ ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho cô làm việc. Lạc Thiện Thiện một mình ở phòng làm việc bận rộn chỉnh sửa các đoạn thu âm. Một lúc sau cô dọn đồ đạc ra ngoài chuẩn bị đi về, thấy Cổ Vân Triệt đang yên tĩnh ngồi bên ngoài đợi. Đi thôi, cùng nhau về. Cổ Vân Triệt tự giác giúp cô xách túi đồ rồi lái xe đi trước. Lạc Thiện Thiện khóa cửa phòng làm việc rồi lên xe theo. Hai người đi theo con đường khác về khu biệt thự, quả nhiên không nhìn thấy hai mẹ con Nhiếp Lâm Lâm nữa. Trở lại biệt thự, đã có người chuẩn bị xong bữa tối, Lạc Thiện Thiện vào cửa mới nhớ mà nói, em không mang quần áo, phải làm sao giờ? Cổ Vân Triệt đưa cô lên lầu, mở cửa một căn phòng ở đối diện phòng ngủ chính. Ở đây có. Lạc Thiền Thiền nửa tin nửa ngờ đi vào trong phòng, mở cửa phòng giữ quần áo, thấy bên trong có thật nhiều quần áo cho phụ nữ, từ quần tây đến váy và nội y, không thiếu một món. Hơn nữa toàn những màu mà cô thích. Cô chạy ra cửa, bất ngờ hỏi: anh chuẩn bị từ khi nào vậy? Cô còn tưởng rằng anh không muốn cho cô ở nơi này, cho nên nơi nào sẽ không có đồ dùng của cô. Anh nghĩ có lẽ một ngày em sẽ đến đây ở, cho nên anh đã chuẩn bị. Cô Vân Triệt suy nghĩ rồi hỏi: nếu anh không thích, anh có thể đổi cái khác. Không cần đổi đâu, em thích lắm, em thích tất cả luôn. Lạc Thiền Thiền vô cùng bất ngờ. Người này tuy rằng không giỏi ăn nói, nhưng vẫn luôn suy xét chuẩn bị cho tương lai. Cổ Vân Triệt thấy cô thích thì liền nói: vậy xuống lầu dùng cơm đi, lát nữa đồ ăn nguội bây giờ. Lạc Thiền Thiền chủ động nắm tay anh, cùng nhau đi xuống lầu, thấy một bàn đồ ăn toàn món mình thích, trong lòng như được tẩm mật ngọt. Cổ Vân Triệt không bao giờ nói những lời âu yếm buồn nôn hay làm những chuyện công khai thể hiện tình yêu, anh luôn âm thầm làm giúp cho cô rất nhiều thứ. Mấy món ăn này đều là anh cho người chuẩn bị ạ. Cha em nói với anh em thích những món này. Cổ Vân Triệt lại nói. Lạc Thiền Thiền đi rửa tay rồi ngồi xuống cười nói: cảm ơn anh. Những lãng mạn ngọt ngào âu yếm đương nhiên ai cũng thích, cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc như vậy sẽ khiến đối phương cảm thấy an tâm ấm áp hơn. Cổ Vân Triệt thấy cô vui vẻ, trong lòng có cảm giác hạnh phúc mà trước giờ anh chưa từng có. Thì ra làm người mình yêu vui vẻ thì bản thân mình cũng sẽ vui vẻ. Lạc Thiền Thiền ăn thử mấy món ăn, không chỉ ăn món mình thích, cô còn cực kỳ hưởng thụ hương vị cuộc sống ở nhà của cô. Lạc Thiền Thiền ăn thử mấy món, không chỉ là món ăn cô thích mà còn cực kỳ giống hương vị ở nhà cô nấu. Anh có chắc mấy món này là đầu bếp làm không? Thật mà, chẳng qua có cha em hướng dẫn mấy ngày. Cổ Vân Triệt thành thật mà nói. Lạc Thiền Thiền gật đầu. Nếu anh không nói, cô còn tưởng rằng đích thân mẹ cô nấu. Không ngờ anh lại chu đáo đến vậy. Cổ Vân Triệt cười nhạt. Anh hy vọng anh có thể cho em tất cả những điều mà em muốn. Giọng nói bình tĩnh đầy từ tốn làm Lạc Thiền Thiền ngồi đối diện tìm đập thình thịch. Phải làm sao giờ? Phải gả ngay lập tức thôi. Cô muốn ngay lập tức được gả cho anh. Hai người vui vẻ dùng bữa tối. Cổ Vân Triệt tự giác thu dọn bàn rửa bát. Lạc Thiền Thiền lên lầu đi tắm, thay quần áo xuống lầu rồi nói: em muốn đi xem phim. Cổ Vân Triệt bất ngờ rồi lại nói: trong nhà có phòng xem phim. Em muốn đi rạp chiếu phim. Lạc Thiền Thiền lại đòi hỏi. Hai người họ ở nhà xem phim đàn ảnh, có khác gì xem tivi đâu. Cổ Vân Triệt suy xét một lát rồi lại nói: ừ, vậy thì đi. Tuy rằng anh thật sự không biết tại sao ở trong nhà có phòng xem phim mà không xem, một hai cứ muốn ra rạp xem mới cho được. Chẳng qua cô nó muốn đi, anh sẽ không phản đối. Em mời anh. Lạc Thiền Thiền nhã nhóc mà nói. Cổ Vân Triệt suy nghĩ, gật đầu nói: bây giờ đi luôn ạ. Lạc Thiền Thiền liên tục gật đầu. Anh với cô còn chưa từng hẹn hò đi xem phim như những người khác. Cổ Vân Triệt nhìn đồng hồ rồi lại hỏi: sẽ không làm chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của em, ảnh hưởng ngày mai làm việc đó chứ? Không có đâu. Lạc Thiền Thiền vội vàng nói. Cổ Vân Triệt thấy cô đầy chờ mong, không đành lòng để cô thất vọng. Vậy em thay dài đi, chúng ta đi ngay. Lạc Thiền Thiền thấy anh đồng ý, vui vẻ thay dài cầm theo túi sách. Em chuẩn bị xong rồi, đi thôi. Cổ Vân Triệt thấy cô hào hứng nhảy nhót, nét mặt anh cũng trở nên dịu dàng. Anh lấy áo khoác đưa cô đến rạp chiếu phim gần đây. Bởi vì chưa từng tới những nơi như vậy, cho nên chuyện mua vé đến chuyện lấy bắp mua nước, tất cả đều là Lạc Thiền Thiền dẫn theo anh đi mua. Lạc Thiền Thiền mua đồ uống đưa cho anh, thấy anh ngồi rồi mới hỏi: uống ngon không? Cổ Vân Triệt lại gật đầu: thật ngọt. Lạc Thiền Thiền nếm một ngụm: có sao? Em cảm thấy hơi nhạt, không có ngọt như mấy chỗ khác. Bởi vì có em cho nên mới ngọt đấy. Cổ Vân Triệt không đầu không đuôi mà nói một câu. Lạc Thiền Thiền đỏ mặt: sao anh thế này, nói chuyện đàng hoàng cũng làm người ta thật ngượng ngùng, đúng là khiến người ta không chịu nổi. Một hồi lâu sau cô mới hết đỏ mặt. Cổ Vân Triệt nhìn thấy cặp đôi xung quanh đều nắm tay nhau, cho nên anh cũng học theo bọn họ, xách túi xách giúp cô, tay còn lại thì nắm tay cô. Lạc Thiền Thiền kinh ngạc nhìn anh. Anh làm em cảm thấy là lạ đó nha. Bình thường phần lớn đều là cô chủ động nắm tay anh, còn số lần anh chủ động nắm tay cô chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bọn họ đều nắm tay. Cổ Vân Triệt nhìn lướt qua xung quanh, làm theo bọn họ. Lạc Thiền Thiền nhìn xung quanh, cảm thấy về sau không thể để anh đi mấy chỗ lung tung được, vì anh học theo quá nhanh. Hai người ở phòng chờ rạp chiếu phim không bao lâu đã đến giờ xem phim. Bởi vì là bộ phim tình yêu, cho nên những người vào xem toàn là mấy cặp tình nhân trẻ tuổi. Bộ phim bắt đầu không bao lâu, một cặp ngồi phía trước bọn họ đã tình trạng ý thiếp, làm Lạc Thiền Thiền ngồi đằng sau vô cùng xấu hổ. Cô chỉ muốn ra rạp xem phim với anh, giống như những cặp tình nhân khác, chứ không muốn quan sát mấy đứa này. Chẳng qua Cổ Vân Triệt vẫn bình tĩnh, hoàn toàn coi những người khác trong rạp phim là không khí. Từ đầu đến cuối, anh không thèm nhìn lấy bọn họ dù chỉ một lần. Anh thì có thể bình tĩnh xem phim, còn Lạc Thiền Thiền đã xấu hổ đến mức đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Cô hắn giọng vài lần, phát ra âm thanh muốn nhắc nhở người phía trước rằng nơi này là nơi công cộng. Nhưng bọn họ căn bản làm lơ mọi người xung quanh. Lạc Thiền Thiền thậm chí còn nghi ngờ chắc bước tiếp theo bọn họ sẽ còn làm mấy chuyện đổi phong bại tục luôn. Vì thế cô kéo Cổ Vân Triệt mà nói: bụng em không thoải mái, chúng ta đi về thôi. Cô đúng là tự mình khó xử mà, một hai cứ kéo anh đến đây để xem phim. Cổ Vân Triệt sửng sốt vài giây, không hỏi nhiều, đứng dậy cuộn cụ đi ra ngoài. Mãi đến khi ra khỏi gặp anh mới hỏi: hay là chờ chút nữa xem bộ tiếp theo đi. Vừa rồi tới đây cô vui như vậy, hẳn là cô rất thích bộ phim này. Không xem nữa, về thôi. Lạc Thiền Thiền lại nói: anh chịu theo cô tới đây, cô đã thật sự vô cùng vui vẻ. Nhưng dưới bầu không khí như vậy, cô thật sự không thể chuyên tâm xem phim được. Cổ Vân Triệt thấy cô không muốn xem nữa, cũng không cưỡng cầu. Hai người xuống bãi đổ xe, Cổ Vân Triệt lái xe đưa cô trở về biệt thự. Lạc Thiền Thiền nặng nề thở dài: thật xin lỗi, kêu anh ra ngoài mà lại về sớm như vậy. Anh đã nói ở nhà xem được rồi, cô lại cứ đòi tới gặp xem phim. Kết quả đi vào ngồi không đến nửa giờ lại đi ra về. Lần đầu tiên đến mấy chỗ đó cũng khá thú vị. Cổ Vân Triệt cười khẽ mà nói. Lạc Thiền Thiền xấu hổ cười, cô không cảm thấy thú vị chút nào cả. Vì thế cô dời đề tài nói: gần đây nhà họ Nhiếp cũng không biết tại sao như vậy, khoảng thời gian trước còn thân thiết với mẹ em như người nhà, khoảng thời gian này tự nhiên trở mặt, còn giống như bị gặp đại nạn hay sao, cứ hết chuyện này đến chuyện khác xảy đến. Cổ Vân Triệt vẫn bình tĩnh: làm nhiều chuyện xấu sẽ gặp báo ứng thôi. Tuy gia đình bọn họ không có gây gối tài trời, nhưng bọn họ làm rất nhiều chuyện xấu. Lạc Thiền Thiền lại thở dài: em thật khó hiểu, sao tự nhiên Nhiếp Lầm Lầm lại bám theo cậu hai Phó vậy? Đặc điểm của người nhà họ Phó là rất bên người nhà mình, ai mà cố tình làm hại bọn họ sẽ không nương tay. Năm đó, nhà họ Tần và nhà họ Phó thân thiết mấy thập niên, nhưng vì chuyện của Hủ Hủ và Điềm Điềm, cả hai nhà hoàn toàn trở mặt thành thù. Lần này huống chi, nhà họ Nhiếp chả có thầm cằn cu để gì với nhà họ Phó cả. Rõ ràng đã có bạn trai, cậu hai Phó cũng đã có bạn gái, vậy mà còn cố tình trêu Phó trời khăm. Người phụ nữ này nghĩ cái quái gì vậy? Đó là cô ta tự tìm. Cổ Vân Triệt không đồng tình với người nhà họ Nhiếp. Dù sao hậu quả của ngày hôm nay do tự bọn họ gây nên. Nếu Nhiếp Lầm Lầm không gặp xui xẻo vì Phó thời khăm, anh cũng sẽ khiến cô ta gặp xui xẻo. Nó không chừng kết cục còn thảm hơn bây giờ. Lạc Thiền Thiền nhíu mày khó hiểu nhìn người lái xe. Thái độ của anh đối với người nhà họ Nhiếp cũng thật bài xích nhỉ? Cổ Vân Triệt chỉ trả lời một chữ: ghen. Lạc Thiền Thiền bật cười: em chỉ gặp Nhiếp Sâm hồi còn nhỏ thôi, ngần ấy năm đâu có gặp mặt nữa, anh ghen cái gì? Tuy rằng ngoài miệng quở trách ăn, nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào. Gần đây cô càng lúc càng cảm thấy cô và anh giống như những cặp đôi bình thường. Mẹ em muốn em cưới cậu ta, vừa nghĩ đến thì đã ghen rồi. Cổ Vân Triệt nghiêm túc mà nói. Chẳng qua bây giờ người này không còn là sự uy hiếp của anh. Lạc Thiền Thiền thấy vẻ mặt anh nghiêm túc mà lại nói những lời ấu trĩ, làm cô cười thật vui vẻ. Thôi được rồi, anh vui là được rồi. Trong mắt trong lòng cô, từ đầu đến cuối chỉ có mình anh, làm gì còn chỗ cho người nào khác. Cho nên anh đâu cần phải ghen với người khác làm gì. Chẳng qua đàn ông ghen thật sự là rất đáng yêu. Cổ Vương Triệt lườm cô một cái. Em cười cái gì? Không có gì đâu. Lạc Thiên Thiên nhìn cười rồi lại nói, qua mấy ngày nữa vì vị có thời gian, cậu ấy muốn mời chúng ta ăn một bữa cơm. Cô ấy có thời gian mới là lạ. Cổ Vương Triệt lại nói, bây giờ Phó Hàn Tranh ngày nào cũng sớm đón chiều trưa, nếu cô vì vị có rảnh rỗi dành cho gia đình, dành thời gian cho mấy người không liên quan như bọn họ để làm gì cơ chứ? Lạc Thiên Thiên nghe anh nói vậy, sửng sốt vài giây cũng bắt đầu hiểu ra. Tuy rằng vì vị nói chờ đến khi có thời gian, nhưng còn có Phó Hàn Tranh với hai đứa nhỏ, có vẻ không có khả năng sẽ có thời gian. Nhưng trước khi anh đi gặp mẹ em, vẫn nên đi gặp Vi Vi một lần, tập vợt xem phải ăn nói thế nào. Cổ Vương Triệt không muốn lấy chuyện tình cảm của mình ra thỉnh giáo một cô gái trẻ tuổi, nhưng vì được mẹ vợ tương lai thích, anh quyết định đi gặp cô Vi Vi một chuyến. Được rồi, em sẽ hẹn cậu ấy. Lạc Thiên Thiên lại nói, Vi Vi có thời gian rảnh, nghĩa là cô cũng có thời gian rảnh. Đó cũng là lúc mẹ cô thúc giục cô dẫn Cổ Vương Triệt trở về nhà ăn cơm. Tuy rằng gần đây thái độ của mẹ cô đối với Cổ Vương Triệt đã thay đổi, nhưng cô cũng không tin tưởng đến lúc mẹ cô gặp anh sẽ hài lòng ngay lập tức. Dù sao lúc trước bà vô cùng hoảng đối chuyện bọn họ ở bên nhau. Cổ Vương Triệt gật đầu, âm thầm cân nhắc phải chuẩn bị quà gì cho cha mẹ họ Lạc. Thật ra anh đã mua một đống đồ để sẵn ở nhà, chẳng qua không biết phải mang theo cái nào, hay là mang theo hết một lần luôn đây. Lạc Thiên Thiên thấy anh suy tư thì hỏi, anh không muốn đến nhà em ạ? Cổ Vương Triệt lấy lại tinh thần, không phải, anh chỉ là có chút khẩn trương. Dù sao lần gặp mặt này cũng rất quan trọng với bọn họ, mà anh lại không giỏi ăn nói. Lạc Thiên Thiên lại bật cười, mẹ em không đáng sợ như vậy đâu, với lại không phải còn có em sao? Nếu không phải gần đây thái độ của mẹ có chuyển biến tốt, cô sẽ không đưa anh về nhà. Thật xin lỗi, Cổ Vương Triệt áy náy mà nói. Hả? Lạc Thiên Thiên ngây ngốc, anh có làm gì có lỗi với cô đâu. Vốn là anh nên xử lý tốt mối quan hệ của anh với cha mẹ em, nhưng mà anh làm không tốt. Cổ Vương Triệt lại giải thích, nếu anh có thể xử lý tốt mối quan hệ với người nhà cô thì cô cũng không phải rơi vào tình huống khó xử. Lạc Thiên Thiên nghe anh nói xin lỗi vì chuyện này, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Anh đã làm rất tốt rồi. Cô cũng biết mẹ cô quá mức hà khắc, hai người phát sầu vì chuyện đi gặp người lớn trong nhà. Hôm sau nhân lúc nhàn rỗi, cô liền nói với cô Vì Vì. Cô Vì Vì đồng ý ngay tức khắc. Chẳng qua trên đường về nhà cũng không quên kể cho Phó Hàn Tranh biết chuyện mình có cuộc hẹn với Lạc Thiên Thiên và Cổ Vân Triệt, khiến cho người nào đó vô cùng không vui. Bọn họ đi gặp cha mẹ, em nhọc lòng cái gì? Anh chờ mòn mỏi mới chờ cô làm hết công việc có thể nghỉ ngơi mấy ngày, vậy mà cô không ưu tiên cho anh và con, lại đi lo chuyện của người khác. Cổ Vương Triệt không giỏi giao tiếp với người khác, em chỉ muốn giúp anh ta với Thiên Thiên lấy được hảo cảm trước mặt cha mẹ thôi. Cô Vì Vì lại giải thích, đó là chuyện của anh ta, làm tốt anh ta có bản lĩnh, làm không xong tự anh ta không có bản lĩnh. Phó Hàn Tranh không muốn cung cấp trợ giúp. Cô Vì Vì lại nhìn anh, hay là anh cũng đi đi. Lúc trước cô đến nhà họ Cố, chính anh khuyến khích Thiên Thiên tiếp cận Cổ Vân Triệt. Tuy rằng cũng có nguyên nhân là Thiên Thiên thích đối phương, nhưng dù sao anh cũng có tâm tư cố tình khiến Lạc Thiên Thiên và Cổ Vân Triệt đến với nhau để anh có lợi. Vì thế mà trong lòng cô cũng có chút băn khoăn. Hơn nữa, Cổ Vân Triệt là đối tượng cô không thể đắc tội, có thể giúp, đương nhiên cô sẽ không từ chối. Phó Hàn Tranh suy xét một lát, cuối cùng miễn cưỡng thỏa hiệp. Thôi được rồi, chúng ta cùng đi. Tuy rằng anh không muốn cô phải lo nghĩ vì chuyện của Cổ Vương Triệt, nhưng ai bảo tên kia ghê gớm đến mức cả anh cũng không dám đắc tội làm chi. Cô Vì Vì thấy anh không phản đối thì mới nói, đúng rồi, Nguyễn Sóc có nói với anh ấy muốn tổ chức hôn lễ với Nguyên Mộng không? Có nói rồi. Phó Hàn Tranh mang vẻ mặt bình tĩnh mà nói. Cô Vì Vì nhíu mày, anh không đồng ý hả? Nếu anh đồng ý rồi, Nguyên Sóc sẽ không gọi điện thoại để mét cô. Bọn họ có hai đứa con rồi, còn tổ chức hôn lễ để làm gì nữa? Cô Vì Vì lại bật cười. Anh nói như vậy không tự cảm thấy hổ thẹn sao? Hôn lễ của anh với cô cũng đợi lúc các con được 2 tuổi mới làm mà. Bây giờ con nói người ta không nên tổ chức hôn lễ bụ, thật là đúng tình hợp lý. Người này thật là quá đáng. Nhưng bọn họ ở quá xa. Phó Hàn Trành lại tỏ vẻ. Cô Vì Vì lườm anh một cái. Vậy lúc trước chúng ta tổ chức hôn lễ, bọn họ đến tham gia không xa sao? Nguyên Sóc muốn tổ chức hôn lễ bù cho Nguyên Mộng, dù sao bọn họ bên nhau đã nhiều năm mà chỉ có đăng ký kết hôn. Nguyên Mộng là một người không câu nệ tiểu tiết, cho nên chưa từng nhắc đến chuyện tổ chức hôn lễ. Hơn nữa mấy năm nay, bởi vì nhà họ Cố phải trốn đông trốn tây, cũng không có cơ hội tổ chức. Bây giờ Nguyên Sóc muốn làm hôn lễ bù cũng là hiểu được, anh ta làm vậy là bình thường. Nhất định phải đi ạ. Phó Hàn Tranh lại hỏi. Cô Vì Vì nghiêng đầu nhìn anh. Anh thấy sao? Đừng nói mấy năm trước Nguyên Sóc và Nguyên Mộng vẫn luôn chăm sóc cho cô, mà bây giờ một đống công việc của gia tộc Quơ Sinh cũng hoàn toàn giao hết cho bọn họ làm. Cho nên người ta làm hôn lễ, vợ chồng cô không thể không đi sao? Em quyết định đi. Phó Hàn Tranh đơn giản giao quyền quyết định cho cô. Cô Vì Vì suy nghĩ rồi nói. Bây giờ anh ấy nói chỉ mới bắt đầu chuẩn bị, còn chưa chọn ra thời gian cụ thể để tổ chức. Dù sao cũng chờ đứa bé sinh ra đầy tháng còn mới tính tiếp được. Hơn nữa, nghe giọng điệu của Nguyên Sóc có vẻ muốn làm bí mật, đến lúc đó cho Nguyên Mộng một bất ngờ. Chẳng qua, Nguyên Mộng vẫn luôn không thích mấy thứ rộn rã, không biết đây có là bất ngờ hay kinh sợ nữa. Phó Hàn Tranh nghe vậy thì liền nói. Chờ bộ phim được công chiếu, chúng ta đi nghỉ phép một khoảng thời gian. Cô Vì Vì nghe vậy lại buồn cười hỏi. Anh cảm thấy Phó Thời Khâm sẽ đồng ý sao? Anh muốn nghỉ phép, nhưng đồng thời Phó Thời Khâm cũng muốn nghỉ ngơi ở nhà yêu đương. Mấy anh em đều không thèm để ý đến sự nghiệp, làm cô có chút lo lắng cho tương lai của tập đoàn Phó Thị. Anh sẽ bắt nó phải đồng ý. Phó Hàn Tranh lại cười khẽ. Cô Vì Vì nghe vậy lại nghiêm túc nói. Anh Phó à, sao em cảm thấy bây giờ anh càng lúc càng không làm việc đàng hoàng vậy? Từ khi bọn họ ở bên nhau cho đến khi kết hôn, càng ngày anh càng không chú tâm vào sự nghiệp. Tuy rằng địa vị hiện tại của tập đoàn Phó Thị trên thương trường khó mà có công ty nào bị kịp, nhưng rõ ràng so với trước kia anh càng ngày càng không muốn chú tâm vào công việc. Có sao? Phó Hàn Tranh không hề nhận ra. Không đi trễ thì về sớm, thỉnh thoảng còn nghỉ một ngày, còn không phải đã không làm việc đàng hoàng ạ. Cô Vì Vì lại cười hỏi. Phó Hàn Tranh đúng tình hợp lý mà nói. Anh làm vậy là vì quan tâm cho gia đình nhiều hơn. Làm việc đương nhiên là quan trọng, nhưng cô và con đương nhiên còn quan trọng hơn làm việc. Nhà họ Phó có rất nhiều sản nghiệp, cho dù không làm gì cả cũng đủ để mấy đời sinh sống không sợ hết tiền. Cho nên cần gì phải tiêu phí thời gian để làm việc, không bằng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và những người mà mình vô cùng yêu thương. Cô Vì Vì cũng không có ý kiến với lời giải thích của anh. Tuy là ngoài miệng trách anh không làm việc đàng hoàng, nhưng cô cảm thấy vui vì anh yêu thương cô và các con. Quả thật, đúng như lời anh nói, chỉ bằng số tài sản hiện tại của nhà họ Phó, anh cũng thật sự không cần giả tầm bừng bừng, khoe trường mạng lưới kinh doanh giống như trước kia. Dù sao trên đời này, tiền có kiếm mãi cũng không hết, nhưng nếu mất đi người mình yêu, mất đi thời gian tiền tài, có bao nhiêu thì cũng không bù đắp được. Hai người định ra thời gian để gặp Lạc Thiên Thiên và Cổ Vân Triệt. Đến khi hoàn thành xong công việc, bốn người đã gặp nhau. Chẳng qua đến khi thật sự ngồi cùng nhau, chỉ có cô và Lạc Thiên Thiên nói chuyện. Phó Hàn Tranh và Cổ Vân Triệt chỉ có lúc mới vào mới chào hỏi nhau. Lạc Thiên Thiên nhỏ giọng nói. Cậu nói xem, nếu hai chúng ta đi ra ngoài, để hai người bọn họ ở chỗ này sẽ thế nào đây? Cô Vì Vì bật cười. Cô chắc chắn cô vừa đi hai người bọn họ sẽ cãi nhau ngay lập tức. Thật ra cô có thể nhận ra Phó Hàn Tranh không tình nguyện đi gặp Cổ Vân Triệt. Anh khống chế người khác đã quen, cho nên không quá tình nguyện qua lại với người mà anh không thể nào khống chế. Cổ Vân Triệt có vẻ không hề muốn gặp Phó Hàn Tranh, bởi vì sự xuất hiện của Phó Hàn Tranh đã phá hỏng giao dịch của Cổ Vân Triệt và Cố Tư Đình. Bây giờ sở dĩ có thể hòa bình sống chung cũng bởi vì có Vì Vì và Thiên Thiên, cho nên các cô không ở đây, hai người cũng không muốn ngồi cùng nhau. Được rồi, bảo vấn đề chính thôi. Lạc Thiên Thiên gật đầu nhìn Cố Vân Triệt. Mẹ em bảo tối mai chúng ta gặp mặt để ăn cơm. Lạc Thiên Thiên còn chưa thấy gì, Cổ Vân Triệt rõ ràng đã khẩn trương lên. Tuy cô không ngừng bảo anh đừng khẩn trương, mẹ cô không đáng sợ cho lắm, nhưng mà cũng không giúp ích được gì. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.